Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Đa Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thẩm. Lấy một ít ví dụ tương đối không thích hợp. Trạng thái tâm lý của Lạc Văn Chu lúc này chắc cũng chẳng khác mấy Triệu Hạo Xương khi lần đầu nghe nói bí mật của mình ở làng Triệu Phong Tình bị phát hiện. Anh như bị sét đánh, cả người lẫn tan vật, cùng bị tóm gọn. Bó hoa trắng tròn xoe còn đang vương cành trong mưa. Lạc Văn Chu lắp bắp giải thích. Tôi thực ra chỉ tiện đường đến thăm thôi. Cứ tiếp tục tiện theo tuyến đường này, e rằng đội trưởng Lạc Vĩ Đại sẽ trốn sang hẳn Bắc Triều Tiên. Không cần phí đồ mở miệng giễu cợt, chính Lạc Văn Chu cũng tự nhận ra câu lý do lý cháu này của mình rất là phong phạm trương đồng lại. Giờ phút này, dẫu có đắp trường thành lên mặt cũng chẳng ngăn được ánh mắt khiến cho người ta không thể trốn của phí độ. Huống gì, da mặt anh chỉ có độ dày của người trần mắt thịt. Lạc Văn Chu hoảng hốt, né tránh ánh nhìn của cậu. Vừa ứng phó lung tung vài câu, lập tức tính vắt giò lên cổ bỏ chạy cho nhanh. Mẹ con cậu trò chuyện đi, Lạc Văn Chu nói. Mai tôi còn phải đi làm, tôi đi trước đây. Vừa nói anh vừa sải bước muốn lao vào màn mưa, còn chưa kịp cảm nhận được thiên nhiên tưới tắm thì ngay lập tức chiếc ô lớn màu đen trên đầu lại đi theo như bóng với hình. Chân phí độ không nhúc nhích, cậu chỉ hơi giơ tay ra, nửa bả vai nhanh chóng bị mưa to làm ướt, tụ thành một lớp hơi nước như có như không trên người. Sau đó cậu ta lặng lẽ hỏi, thì ra hoa này là do anh đặt à? 7 năm qua cứ tầm ngày giỗ mẹ, phí độ đều đến nghĩa trang, có đôi lần đến hơi muộn, lần nào cậu ta cũng thấy một bó hoa trắng nhỏ hết sức thiếu tinh tế. Nghĩa địa mỗi ngày bao nhiêu người ra vào, quản lý trông coi lỏng lẻo, hỏi cũng không trả lời được. Bởi vì có vẻ không có ác ý, phí độ cũng không để bụng lắm, nhưng cậu ta từng cân nhắc rất nhiều khả năng, chỉ không ngờ lại là Lạc Văn Chu. Lạc Văn Chu hết sức xấu hổ, anh ừ một tiếng, đoạn vừa đảo mắt nhìn ngang nhìn dọc vừa nói, đến cũng đến rồi, bèn mang đại một ít cậu à. Ừ, không phải đã đi rồi à? Phí độ nhìn thẳng anh bằng ánh mắt càng khó hiểu hơn, hỏi vặn lại, sao anh biết tôi đã đi rồi? Lạc Văn Chu đứng hình. Hay lắm, anh cảm thấy trạng thái tâm lý của mình lúc này đã gần sát Triệu Hạo Xương khi lỡ lời. Phí độ đường hoàng nhét chiếc ô to nặng trịch vào tay anh, khom lưng nhặt tấm khăn lụa nơi cạnh bia mộ lên. Tôi quên mang cái này đi. Lạc Văn Chu được thiếu gia ủy thác trọng trách che ô, nhất thời đi không được, ở cũng xấu hổ, đành phải theo sau phí độ, nhìn ngó khắp nơi, giả vờ như đang thưởng thức phong cảnh. Chủ nhân những ngôi mộ chỉnh tề, xếp xung quanh những di ảnh trang nghiêm, đổ dồn ánh mắt về phía anh. Màn mưa đằng xa nối liền không trung xám xịt với ngọn núi nhỏ vùng ngoại ô, sóc trên núi cũng chui vào hốc cây, đóng cửa không tiếp khách. Ánh mắt Lạc Vân Chu đảo quanh một hồi, rốt cuộc chỉ có thể cam chịu trước số phận mà dừng tại phí độ, sinh vật sống duy nhất trong không gian nhỏ bé dưới tán ô. Lạc Vân Chu ngạc nhiên nhận thấy, chỉ cần tên này đừng suốt ngày hễ mở miệng ra là coi trẻ đạo nghĩa pháp luật, thì cậu ta vẫn là một mỹ nam dáng người dong dỏng, bả vai cân đối, chiếc áo sơ mi màu xám đậm phẳng phiu vừa vặn, ướt một mảng nhỏ dán sát vào mông cậu ta. Nhìn từ đôi mắt của một người thích nam, gần như có thể nói cậu ta đẹp, khiến cho người ta nhìn thôi cũng cảm thấy vô cùng thư thái. Bỗng nhiên, phí độ quay người lại, Lạc Vân Chu không kịp tránh, chạm nhẹ vào ánh mắt cậu ta. Anh không khỏi nín thở, xong anh nhanh chóng định thần lại, lôi thần hồn làm đường lạc lối trong giây phút ngắn ngủi trở về, ho nhẹ một tiếng. Anh trò chuyện vài câu với chú được chứ? Trên mặt phí độ trước của cũng lộ ra vẻ ngoài cười trong không cười mà nhìn Lạc Văn Chu quen thuộc. Đội trưởng Lạc, gặp ai anh cũng tỏ ra thân thiết như vậy à? Sự trào phúng đã lâu không gặp này rốt cuộc xua tan bầu không khí căng thẳng vừa rồi. Lạc Văn Chu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ bật đá nhỏ dưới bia mộ. Đợi một chút đi, muốn về còn phải xuống núi trước. Mưa to thế này, dễ xảy ra nguy hiểm lắm. Phí Độ ngồi trên bậc đá, không ừ khử gì. Lạc Vân Chu giơ chiếc ô nặng trịch, cảm thấy tạo hình của mình hệt như một cây nấm nở bụng. Anh quay đầu lại, hơi khom lưng chào người phụ nữ trên bia mộ. Đoàn sóng vai ngồi bên cạnh Phí Độ. Cảm giác Phí Độ mang đến cho người ta, ít nhất là cho Lạc Vân Chu, thường như đôi kính gọng kim loại mà thi thoảng cậu ta đeo. Nhìn thì có vẻ rất tinh xảo, nhưng thực chất lại âm thầm toát ra sự lạnh lẽo không hợp lẽ thường. Xong lúc này đây, bị nhốt chung với một chiếc ô, anh lại ngạc nhiên phát hiện nhiệt độ cơ thể của người này không hề thấp chút nào. Cơn mưa nặng hạt, chớp mắt đã trời khắp, hơi nóng ẩn mình đi, hơi lạnh ẩm ướt thốc vào mặt, càng làm bật lên nhiệt độ của cơ thể bên cạnh. Tôi thỉnh thoảng sẽ đến thăm. Lạc Văn Chu mở miệng trước. Dù gì đây cũng là vụ án mạng đầu tiên tôi xử lý. Phí Đồ hỏi, cho nên có ấn tượng sâu sắc. Ừ. Lạc Vân Chu gật đầu trả lời ngắn gọn. Im lặng một hồi anh lại nói, nhưng không phải ấn tượng sâu sắc với mẹ cậu. Phí Đồ không mấy để ý nói, có kiểu xác chết nào mà đội trưởng Lạc chưa từng thấy. Đương nhiên. Lạc Vân Chu nói, tôi mãi không quên được cậu. Phí Đồ khựng lại, suýt chút nữa bị sặc. Cậu ta kinh ngạc quay đầu nhìn Lạc Vân Chu, hoài nghi anh ta đang uống nhầm thuốc. Lạc Vân Chu không chú ý mình đã nói một câu mang đậm ý nghĩa khác. Các ngón tay hơi chai chậm chậm vuốt cán ô. Anh chăm chú nhìn dãy đá lát bằng phẳng trước mắt. Tôi nhớ hôm đó thời tiết cũng không đẹp lắm. Tôi và Đào Nhiên vừa gọi điện thoại xin chỉ thị từ tiền bối, vừa chạy hết tốc lực đến nhà cậu. Do chưa rõ tình hình, chúng tôi sợ lỡ đầu là án mạng giết người cướp của, hung thủ chưa đi xa, cậu lại không chịu rời khỏi, một cậu bé ở đó sẽ gặp nguy hiểm. Phí Độ tự hồ hơi xúc động, thu lại vẻ như cười như không gợi đòn. Đến lúc chạy đến, cậu cũng ngồi trên bậc đá trước cửa nhà, bằng chính tư thế này. Lạc Văn Chu nói, sau đó, nghe tiếng bước chân, ngẩng lên nhìn chúng tôi mãi không quên được ánh mắt ấy. Đó là một ánh mắt trong veo, đến gần như thẫn thờ, tự hồ ẩn chứa rất nhiều lời cầu cứu và kỳ vọng chưa từng nói ra miệng. Dù rằng thái độ thực sự lúc ấy của cậu thiếu niên kia là kiềm chế và khép kín, cậu khiến tôi nhớ đến một câu chuyện mà thầy tôi từng kể. Đó là chuyện khi ông ấy còn trẻ, có lẽ cậu còn chưa ra đời đâu. Lúc ấy có một vụ án trẻ em mất tích mấy đứa trẻ liền, đều là bé gái sắp xỉ 10 tuổi, tan học không về nhà, cứ thế biến mất không ai hay biết. Khi đó kỹ thuật và trình độ điều tra đều có hạn, cơ bản chưa biết ADN là gì. Xác nhận danh tính nạn nhân đều dựa vào biện pháp ngu ngốc là nhóm máu và đặc trưng trong gia đình cung cấp. Vụ án này cuối cùng bỏ dở, không tìm được bất kỳ ai trong 6 đứa bé gái mất tích. Cha một nạn nhân trong số đó đã suy sụp vì không chịu nổi kích thích, về sau tinh thần vẫn không được bình thường lắm. Phí Độ không xen ngang, im lặng ngồi bên cạnh lắng nghe. Ông ấy từng chạy qua chạy lại cục công an cả trăm chuyến, song không có bất cứ kết quả gì. Mà án mạng thì đâu chỉ mỗi vụ này, trầy tra mãi không có tiến triển đột phá gì. Mọi người chắc chắn phải chuyển dời tầm mắt. Thế là họ phán một cảnh sát kỳ cựu tương đối giỏi ăn nói đi đuổi khéo người cha bám riết không thôi này. Người đó chính là thầy tôi. Tiếp xúc nhiều, thầy tôi lại thấy xót cho ông ấy. Đôi khi sẽ khuyên ông ấy nhìn về phía trước, nếu thật sự không vượt qua được khúc mắc còn cái, chi bằng nhân lúc còn trẻ sinh thêm một đứa. Ông ấy không nghe, không ai tra giúp, liền tự mình điều tra. Mấy tháng sau, một ngày nọ, ông ấy đột nhiên chui ra, túm lấy thầy của tôi, nói đã tìm được kẻ hiểm nghi rồi. Nói đến đây, Lạc Vân Chu dừng lại, nghiêng đầu, nhìn vào mắt của Phí Độ. Khóe mắt Phí Độ đã dài ra hẳn, tuy vẫn thấp thoáng, bóng dáng của vẻ thời niên thiếu, song thần thái trong mắt lại khác biệt rất lớn. Không biết từ khi nào ánh mắt cậu ta bắt đầu trở nên ể oải, cũng thường xuyên nửa khép nửa mở. Có những khi cậu ta nở nụ cười nhã nhặn lịch sự với người khác, nhưng thật ra ánh mắt chưa hề đúng tiêu cự, đầy vẻ dửng dưng, đôi mắt quật cường trong veo, thậm chí còn có chút cố chấp nằm ấy, đã chẳng còn sót lại một tẹo dấu vết nào. Chúng tự hồ chỉ tồn tại trong lòng Lạc Vân Chu là một ảo giác của chính anh. Thời gian anh ngẩn người ngắm Phí Độ quá lâu, Phí Độ lại muốn lắm miệng chọc anh buồn nôn. Cậu ta đảo ánh mắt không mấy tốt đẹp qua mũi và môi của Lạc Vân Trù, hạ giọng nói. Đội trưởng Lạc, anh già rồi, phiền anh đừng giả ngây thơ nữa. Anh không biết hành vi nhìn chằm chằm người ta lâu như thế này, thông thường là đang đòi hôn mà. Lạc Vân Chu kinh nghiệm đầy mình, nào dễ bị buồn nôn đến thế. Anh định thần lại, lập tức lạnh nhạt trả đòn. Yên tâm đi, có đòi cũng chẳng đến lượt chú em đâu, nhóc con à. Hai người đồng thời nhạy bén cảm thấy, một cuộc chiến tranh nữa lại đang manh nhà. Xong, nơi đây không có đạo nhiên hòa giải. Bốn bề màn mưa kín lối, chỉ có một chiếc ô, cũng chẳng có chỗ trú. Cả hai đành phải dùng đến lý trí, nhẫn nhịn lui một bước, cùng ngậm miệng quay đầu đi. Một lúc sau, Phí Độ mới hơi nhướng mày, bực dọc nói, vụ án trẻ em mất tích thì liên quan gì đến tôi? Thầy tôi miêu tả cho tôi đôi mắt của người cha lúc ấy, nói ánh mắt của người đàn ông ấy như một hang động lạnh buốt, bên trong có hai ngọn lửa khát khao rừng rực thiêu đốt hồn phách. Lúc nhìn thấy cậu, chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến câu này. Nghe vậy, Phí Độ nhướng mày lên thật cao chế nhạo. Anh ấy à? Hoặc là mắt kém, hoặc là trí tưởng tượng qua phong phú. Sau đó thì sao? Người mà ông ấy nói là một giáo viên trung học khá có danh vọng. Thầy giáo ấy là người tốt, nước tiếng xa gần, từng nhận giải thưởng công ích giúp người làm vui, còn từng là chiến sĩ thi đua. Lạc Vân Chu nói, mặc dù cảm thấy ông ấy hơi điên, thầy tôi vẫn nghe theo ông ấy đi điều tra tử. Phí Độ hỏi, âm thầm sao? Đó là một giáo viên, nếu lan truyền tin đồn thất thiệt, dù ông ấy có vô tội thật thì đời này cũng coi như xong. Thầy tôi chỉ dám âm thầm điều tra, nhưng tra mãi cũng chẳng được gì. Thầy càng nghi ngờ là tinh thần người cha kia có vấn đề. Hai người cáo biệt không vui, thầy tôi cũng không lo vụ đó nữa. Nhưng không lâu sau đã xảy ra một vụ án mạng. Người cha kia đã dùng dao cắt dưa hấu đâm chết thầy giáo mà mình hoài nghi. Phí Độ ha một tiếng, anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không dùng dao đâm ai. Thuê sát thủ mới là phong cách của chúng tôi. Lạc Vân Chu không để ý đến sự khiêu khích của cậu ta. Đáng sợ nhất là, khi họ tiến hành điều tra nạn nhân, họ lại phát hiện ra quần áo của các cô bé mất tích và một cậu bé ngất xỉu ở dưới tầng hầm của ông ta. Lạc Vân Chu dừng chốc lát, nương vào màn mưa, anh thông thả thở ra một hơi dài, nhớ đến lời giặt đi dần lại của người cảnh sát già kia. Nếu có người nhìn con bằng ánh mắt như vậy, cho thấy người ta kỳ vọng vào con, bất luận kết quả là gì, tuyệt đối đừng phụ sự kỳ vọng đó. Phí Độ nghe câu chuyện như truyện thuyết đô thị này lại không xúc động gì, chỉ tò mò hỏi, anh còn có thầy cơ à? Bậc tiền bối dẫn dắt chúng tôi lúc mới vào nghề. Lạc Vân Chu nói, không biết đạo nhiên đã từng nhắc đến gì chưa, mấy năm trước ông ấy đã hy sinh trong lúc bắt tội phạm rồi. Phí Độ chần chừ một lúc câu mày nói, 3 năm trước à? Làm sao cậu biết? Bởi vì tôi không ấn tượng gì. Phí Độ nói, 3 năm trước, khi ba tôi mới gặp chuyện, cũng là lúc tôi vướng nhiều sự vụ bận rộn nhất. Chỉ có khoảng thời gian đó, tôi không liên lạc được với đạo nhiên. Lạc Vân Chu nghe đến đó, không biết dây thần kinh nào bỗng nhiên bị chập, buộc miệng hỏi, cậu thật sự thích đạo nhiên à? Phí Độ ngồi với tư thế rất thả lỏng, hai chân bắt chéo, các ngón tay đặt lên đầu gối. Nghe vậy, khóe mắt của cậu hơi cong lên chế nhạo hỏi, sao? Đạo nhiên chuẩn bị tìm người kết hôn rồi, mà anh còn muốn đánh nhau một trận với tôi à? Lạc Vân Chu khá bất đắc dĩ, lập tức lắc đầu cười. Anh đột nhiên cảm thấy hai người có vẻ như là đôi bên tương phụng, nở một nụ cười xóa hết ân thù. Anh vô thức mò tìm hộp thuốc trong túi, đang khổ sở nhịn xuống cơn thèm thì Phí Độ bên cạnh liền mở miệng, cứ hút đi. Lạc Vân Chu ngạc nhiên hỏi, cậu không phải viêm họng à? Phí Độ nhún vai, không, tôi chỉ tùy tiện kiếm chuyện để không cho anh dễ chịu thôi. Lạc Văn Chu đơ người, quả nhiên vẫn là một tên khốn nạn. Anh tức thì giơ tay đấm Phí Độ một cái. Ai ngờ Phí Độ là một quân tử chân chính, luôn tuân theo nguyên tắc động khẩu bất động thủ. Vai vừa bất ngờ trúng một đòn không nhẹ không nặng, tư thế ngồi trốn tao nhã thả lỏng, chợt mất thăng bằng, cặp chân dài đang vắt lên trời xuống. Cậu ta cuốn quýt giơ tay chống đất, bung dính đầy đất, hết sức thảm hại. Lạc Văn Chu chẳng những không xin lỗi, mà dường như còn cảm thấy thú vị, thoải mái phá lên cười. Phí Độ tức giận, tình mang gì này, Hiếm lắm hai người mới có một lần hòa bình ngồi bên nhau trước lầu. Đến khi thấy mưa nhỏ dần, Lạc Văn Chu trả ô lại cho Phí Độ. Đào Nhiên trang hoàng nhà mới xong rồi, tuần này sẽ dọn đến. Tới lúc ấy, vừa hay là có thể ngồi với nhau một chút. Phí Độ không lên tiếng, liếc anh ta với vẻ mặt lạnh tè. Lạc Văn Chu tự dưng cảm thấy cậu ta với Lạc Mộc Nội rất giống nhau, đều là loại liếc xuống phạm trần. Cả thế giới đều là chó điệt. Chỉ có mình là cao quỷ, nhất thời là tìm được niềm vui mới. Anh vừa cười nắc nẻ, vừa ôm đầu chạy vào màn mưa lất vất. Đến đây, mọi oan khuất, nặng trĩu tan hết như bụi mù. Chân tướng lộ rõ ở trước mắt người đời. Công việc tổng kết cuối cùng được tiến hành vội mà không trối. Sau khi tổng hợp lại lời khai của đám người Vương Hồng Lượng, cảnh sát đã hoàn toàn loại bỏ khả năng Hà Trung Nghĩa dính vào ma túy. Tin nhắn thần bí kia rốt cuộc không thể hỏi ra xuất xứ chính xác. Vì vậy tin nhắn này cùng hai cái camera siêu nhỏ tìm được gần đó bị nhận định thành màn tự biên tự diễn của bậc thầy diễn xuất Triệu Hạo Sương. Mặc dù hắn kiên quyết không chịu thừa nhận, Mã Tiểu Vĩ bị tạm giam vài ngày, sau đó được đưa vào trại cai nghiện cùng với nhóm Ngô Tuyết Xuân, chuẩn bị cố gắng hết sức mình để tìm đến một cuộc đời mới. Lạc Văn Chu tự mình đưa hai người lên xe. Ngô Tuyết Xuân nhìn anh thật lâu, Lạc Văn Chu gật đầu chào cô, rồi thuận tay sờ cái đầu cạo trụi lũi như quả kỳ quy của Mã Tiểu Vĩ. Đại nạn không chết, sau này phải sống thật tốt nhé. Xe trẻ bụi lau đi. Lạc Văn Chu đứng ven đường hút một điếu thuốc, một mình thở dài, tạm thời nuốt xuống hai cục xương mắt trong họng. Cái chết của Trần Chiến liệu có phải chỉ là ngoài ý muốn như lời của Hoàng Kính Liêm nói hay không? Mà tay lái tài xế xe dụ luôn không chịu tin ai ấy, làm sao có thể thành công gửi đơn tố cáo được chuẩn bị hết sức qua loa đến cảnh sát công an trong sự canh phòng nghiêm ngặt của Vương Hồng Lượng khi ấy? Anh ta không sợ cục công an cá mẹ một lứa với người đó à? Theo cái chất của Trần Chấn, những việc này đến cùng vẫn không cách nào tri trả. Lúc này, Mã Tiểu Vĩ vừa trời đi đang cố gắng khắc ghi độ ấm trong lòng bàn tay anh cảnh sát trẻ ở trên đầu mình. Cậu ta im lặng ngồi trên xe, nhìn biển quảng cáo nhanh chóng vượt qua hai bên đường. Lúc chờ đèn đỏ, một chiếc xe con không máy đặc biệt dừng kế bên. Cửa kính xe nhoáng lên một cái từ từ hạ xuống. Trong khe hở rộng bằng hai ngón tay thoáng xuất hiện một màn hình điện thoại di động. Trên màn hình có dán loại màn hình trống nhìn trộm. Từ hai bên, chỉ từ góc của Mã Tiểu Vĩ mới có thể nhìn thấy rõ ràng một hàng chữ trên đó, viết rằng: "Em làm tốt lắm." Mã Tiểu Vĩ trợn mắt trùng mình một cái, nhưng không chờ cậu bé nhìn rõ bàn tay giơ điện thoại kia. Cửa sổ đã đóng lại. Chiếc xe rẽ qua một hướng khác ở ngã tư phía trước. Một tuần sau, Phí Độ kết thúc quá trình trị liệu tâm lý kéo dài nhiều năm. Đào Nhiên rốt cuộc cũng có nền móng ở thành phố này, dọn vào nhà mới. Một đám đồng nghiệp, bạn bè tưng bừng đi ăn mừng tân gia. Nhà mới trông rất trà dáng, nhưng thực chất tuổi đã sắp lên hàng băm. Là loại chung cư cao tuổi bề ngoài đẹp đẽ mà bên trong cũ nát. Đội phó, em bảo này, chỗ cửa này nên đặt một chiếc đồng hồ phục cổ vương gia, cái loại đồng hồ nhà ga châu Âu ấy, vừa có thể xem giờ, nhìn vừa có cảm giác đặc biệt. Chỗ khúc quanh này thì treo một loạt bình thủy tinh trồng thực vật sinh thái, bếp đặt dụng cụ nhà bếp tươi mát theo kiểu rừng rậm. Lan Kiều là người thích trang hoàng nội thất nhưng chỉ giỏi cái miệng, vừa vào cửa đã đi chỉ chó khắp đời. Đến khi cô thò đầu vào bếp, đúng lúc nhìn thấy Lạc Văn Châu đang đưa lưng về phía mình, tay đang bưng một nồi nước sốt đã nấu xong, cô mới giật nảy mình. Ôi mẹ ơi, sếp à, sao lại là anh? Không phải là anh thì là ai? Đội phó nhà em chắc. Em muốn ăn mì thay cơm mà. Lạc Văn Châu khinh bỉ nhìn cô. Tránh ra, không giúp cũng đừng ở đây làm vướng tay vướng chân. Lan Kiều vội vàng nhường đường, nhìn anh rưới nước sốt nóng lên một đĩa trầu. Mùi thơm lập tức tỏa ra, cô nuốt nước bọt. Sắc muốn bốc một miếng đếm thử, liền bị Lạc Văn Chu đập văng tay đi, hệt như có mắt sau lưng vậy. Lan Kiều hỏi, sao bình thường toàn thấy anh chạy xuống căng tin mà? Không thì sao? Lạc Văn Chu cầm dao cắt lát hành tây vừa nhanh vừa đều. ném hết vào nồi cà ri gà trên bếp. Một mình về nhà nấu một bữa tiệc mãn hạn, sau đó ăn với mèo, anh dở người chắc. Mắt của Lan Kiều thoát cái sáng rực. Đúng rồi, nhà anh còn có mèo. Sếp à, anh đúng là đồng nghiệp tốt mà, mau cho em xem bé Miu Miu nhà anh đi. Em nói chuyện đàng hoàng chút đi. Lạc Văn Chu bị cô quấy dậy, phiền hết chịu nổi. Anh bực bội, vặn nhỏ lửa nồi cà ri, lấy điện thoại trong túi quần ra, mở ứng dụng theo dõi thú cưng. Tự mình xem đi. Có thể không ở trong ổ đâu. Anh bảo này, thôn các em có thể đuổi vật tổ không? Sùng bái cái gì chẳng được, lại đi sùng bái lũ mèo, sở thích thấp kém quá. Lan Kiều thành kính nhận điện thoại bằng hai tay, kết quả vừa kết nối với camera, trên màn hình liền xuất hiện một cái mặt mèo to đùng. Lạc một nồi nhìn chăm chăm ống kính từ xa một lúc, không biết đã nhìn ra cái gì chưa. Tiếp đó quý ngài còn nhảy lên bệ cửa sổ, sát phạt một chậu hoa treo trên cửa sổ một cách tàn nhẫn. Vô mèo đạo, ngay trước mặt Lạc Văn Chu và Lan Kiều. Lạc Văn Chu trơ mắt nhìn nó, vừa cào vừa cắn, dùng đoạt mệnh liên hoàn trảo, giật giật chậu hoa xuống đất. Cá hoa lẫn chậu hoa bằng gớm, cùng ngọc nát hương tiêu. Lan Kiều trợn tròn mắt. Phong cách của con mèo này thật sự là ngầu ghê. Cô lúng túng trả điện thoại di động. Xin chia buồn với anh. Thân là trụ cột gia đình, Lạc Văn Chu giờ lại hơi muốn bỏ nhà đi quách cho xong. Đúng lúc này, Đào Nhiên thò đầu vào. Phí Độ nói chừng nào đến không? Cậu ta tìm được chỗ không vậy? Lạc Văn Chu nhìn ra cửa sổ nhà bếp, vừa lúc trông thấy một chiếc xe SUV kênh càng chói mắt phía bên dưới. Một con, một nồi khác đã giá đáo. Anh tức thị thấy đau đầu. Đã đến dưới lầu, tôi nhìn thấy xe rồi. Dựa theo phong tục địa phương, mừng tân gia là phải mang một ít nồi niêu, xô chậu và đồ điện gia dụng làm quà. Phí Độ nghĩ đến phòng làm việc nồng nặc mùi dầu vừng ở cục công an, bèn mua một chiếc máy cà phê tự động kiểu bơm ép. Thùng giấy lớn cao đến 1 mét thực sự không nhẹ gì cho cam. Vì Đào Nhiên, Phí gia hiếm lắm mới được một lần chịu làm việc tốn thể lực. Vác cái thùng cồng kềnh này đến thang máy, sau đó cậu ta và mấy ông cụ dắt chó đi dạo, không leo nổi thang bộ, thất thố mắt nhìn nhau trong thang máy đình công. Tầng 12, Đào Nhiên ở đầu dây bên kia cười ha ha. Hôm nay thang máy hỏng, em đi bộ vài bước đi. Phí Độ, cậu ta cúi đầu nhìn cái thùng tổ tướng kia, cảm thấy như thể mình vừa mừng Lạc Văn Chu một trận. Thợ sửa chữa thông thả đến muộn, liên tục ngáp ngắn ngáp dài, thoạt nhìn rất khó để thang máy lập tức sống lại khỏe mạnh. Vài người vốn còn chờ đợi cũng dần mất kiên nhẫn, lục tục bỏ đi. Máy cà phê trọng lượng thực 12 kg, thêm hộp giấy đóng gói cũng ngót nghét 15 kg, khá là nặng. Song Phí Độ tuy bình thường hơi ít rèn luyện, nhưng dẫu gì vẫn còn trẻ trung, là một gã trai muốn gì có đó. Ôm 10 mấy ký lên lầu thực ra cũng không thành vấn đề lắm, vấn đề là nên dùng tư thế nào. Có lẽ thùng giấy hình hộp chữ nhật là một trong những phát minh phản nhân loại nhất. Bất kể là cổng ôm, sách hay là vác, đều tương đối khó coi. Xếp Phí tưởng tượng mấy tư thế liền đều không thể đáp ứng thẩm mỹ của chính mình. Nhưng kiện hàng trường trà này là tự mình mua, dù nhầu hết áo sơ mi cũng phải khiêng. Phí Độ bất đắc dĩ thô lỗ mắt nhìn cái thùng giấy kia một lát, quyết định bất chấp giá nào vác nó đặt lên vai không dính một hạt bụi. May là lúc này bên cạnh chỉ có một ông lão về hưu chửi bới ôm sợm và con chó trụi lông mà thôi. Đương nhiên cậu ta cam chịu trước số phận. Bước đến cầu thang bộ, sau lưng đột nhiên có người lên tiếng hỏi: bạn muốn lên tầng mấy, có cần giúp một tay không? Phí Độ quay đầu lại, nhìn thấy hai mỹ nhân, một lớn một nhỏ. Đại mỹ nhân khoảng ngoài 20, trông giống nữ minh tinh nào đó, nhìn rất thích mắt, dắt theo một bé gái khoảng hơn 10 tuổi. Bé gái tết tóc, công chúa, mặc một chiếc váy hoa nhí xinh xắn, vừa cầm cây kem chậm rãi liếm, vừa tò mò nhìn Phí Độ. Phí Độ chỉ cần nửa giây đã quyết đoán ném chiếc thùng xuống, sau đó cậu ta lấy ra phong độ, có thể sẵn sàng lên sân khấu bất cứ lúc nào. Gật đầu cười hỏi đối phương: tôi cản đường bạn à, thật sự xin lỗi. Không sao không sao, Tớ không định đi lên trên này, chỉ là thấy thứ bạn đang ôm rất nặng. Đại mỹ nhân nói, đoạn cô hơi chần chừ, quay đầu nhìn thoáng thang máy. Trời nóng thế này mà hỏng thang máy, bên quản lý này thật là... Hai bạn chờ một lát đi thang máy đi, không chừng lát là xong ngay thôi. Phí gia công tử đa tình có thâm niên chỉ chờ có vậy, vui đến quên cả thời gian. Để bé gái ngồi trên chiếc thùng mà mình mang đến, còn bản thân thì đứng trong hành lang tường loang lỗ, tán phét với đại mỹ nhân. 5 phút là phải đến nơi rồi chứ nhỉ? Đào nhiên nhìn Lạc Văn Trung bưng cà tri gà thơm phức mũi trà, nhìn đồng hồ, sao phí độ vẫn chưa lên vậy? Lạc Văn Chu chỉ huy đám đàn em sắp bàn đâu vào đấy, sau đó mở nắp nồi đất hầm chân giò riu riu, không biết khéo mọc rễ cắm mầm dưới đất rồi cũng không chừng. Anh vừa nói vừa rút một chiếc thìa ra, múc nửa thìa nếm thử, cảm thấy hương đủ rồi nhưng vị còn thiếu một chút. Nhà ông có đường phèn không vậy? Không có. Đào nhiên vừa thay giày vừa trả lời. Để tôi xuống lầu xem thử cậu ta ra sao rồi tiện thể mua một bịch lên luôn. Ông cần loại nào? Lạc Văn Chu nhíu mày. Trèo lên tầng thôi mà cũng cần người đón à? Đúng là chiều quá thành thiếu gia mà. Đào nhiên tốt tính nở nụ cười, ai ngờ anh vừa sắp ra cửa thì thấy Lạc Văn Chu vác bộ mặt sầm xì đi theo. Đào nhiên lấy làm lạ hỏi, ông đi đâu thế? Tôi đi mua đường phèn. Lạc Văn Chu nói, ông không biết loại nào đâu. Đào nhiên tự dưng nhận thấy có chút dấu đầu hở đuôi từ trên mặt của anh. Lạc Văn Chu hỏi, ông nhìn cái gì? Đào nhiên nghĩ nghĩ, gần đây hình như mối quan hệ giữa ông với tiểu phí tốt hơn một ít không nhỉ? Lạc Văn Chu dừng bước, sau đó xỏ dép lê, khoát tay như ông lớn. Ai tốt với cậu ta? Đấy là tôi không thèm chấp nhặt với tên khốn nạn đó thôi. Tên khốn nạn xếp phí đang tự do phô bày sự phong lưu phóng khoáng mà cậu ta tu luyện suốt bao nhiêu năm trời với cô gái xinh đẹp trong tiếng binh binh bóp bóp, khí thế ngất trời của thợ sửa chữa. Người Lạc Văn Chu nồng nặc mùi cà ri, anh còn đang ở trên cầu thang bộ. Cách rất xa đã bị giai cấp tư sản vạn ác đầy làm cho hại mắt, rất ngứa mắt với bộ dáng đó của phí độ. Anh nghĩ bụng cái tên này từ sáng đến tối không lo làm việc đàng hoàng, không phải tán phét thì là khiêu khích. May mà nhà có tiền, không thì đi ăn mày cũng chẳng tìm được tổ chức. Lạc Văn Chu bực tức đi tới, nói một câu châm chọc. Đôi chân đó mọc làm cảnh hả? Đi thang bộ thì bè chết à? Vừa ra tới miệng, thì anh bỗng nghe thấy Đào Nhiên đằng sau hít sâu một hơi, suýt chút nữa, nghỉ nghiêm tại chỗ. Đào Nhiên hơi run run nói. Thường... Thường Ninh. Đại mỹ nhân lập tức quay đầu lại, thoạt tiên sửng sốt, sau đó nhoẻ miệng cười. A, Đào Nhiên, sao cậu cũng ở đây vậy? Phí Độ và Lạc Văn Chu không hẹn mà cùng dừng lại tại chỗ, ánh mắt điều nhịp qua lại giữa hai người, ngửi thấy một chút mùi không bình thường từ cách xưng hô của họ. Đào Nhiên thoáng cái đỏ bừng tai, tích tắc quên trời quên đất, quên luôn quên đệ thủ túc. Tay chân anh cứng đờ thành một bộ bài cùng chất phối hợp không nhịp nhàng. Nhích đến trước mặt cô gái với điệu bộ y hệt bán thân bất toại, anh lắp bắp mở miệng. Tớ về sau ở đây, mới dọn đến. Sao cậu? Thật ư, tớ cũng ở đây. Thường Niên nở nụ cười, để lộ ra má lúng đồng tiền be bé. Hai ta có duyên quá. Cậu xem, tớ không lừa cậu chứ. Chỉ cần xuống tàu điện ngầm là đến khu mình rất tiện. Đào Nhiên thoạt đầu bị hai chữ có duyên đánh cho hồn vía lên mày, sau đó bị ép nhớ lại buổi xem mắt thất bại lần ấy, lập tức xấu hổ muốn độn thổ, lưỡi xoắn lại. Đúng vậy. À, không phải. Anh thật sự xin lỗi, lần trước không đưa cậu về nhà. Nghe đến đó, đôi Trứng Lạc và Xếp Phí bị bỏ quên nãy giờ đã biết thân phận của cô gái này. Nhưng biết là một chuyện, tận mắt lại là chuyện khác. Hai người vô thức liếc nhìn nhau, tư tưởng lẫn tình cảm đều hơi phức tạp. Đối tượng mà anh tranh tôi đoạt, tị nạnh lẫn nhau bao lâu này, thẳng như định hải thần châm vậy. Mà cây gậy kim cô này đang mắc bệnh ngốc của trai thẳng khi đối diện với người tình trong mộng. Hai tình địch lâu năm cùng im lặng sóng vai đứng ngoài nhìn. Chính giữa cách một món đồ điện gia dụng có trọng lượng gây xúc động. Bên ngoài cây xanh rợp bóng, Thời tiết nóng bức, ve kêu ra trả. Tình cảnh này có thể nói là hai kẻ tình địch nhìn liễu thắm. Một cây chạy gỗ bay lên trời. Chỉ có bé gái ngồi trên thùng giấy không bị ảnh hưởng. Nhai trột trột hết vỏ ốc quế bên ngoài. Sau đó, giơ bàn tay nhỏ xíu ra hỏi phí đồ. Anh ơi, anh có khăn giấy không? 3 phút sau, Đào Nhiên trước cuộc thành công mời người tình trong mộng đến nhà mình. Thường Ninh hơi do dự, cuối cùng vẫn gật đầu. Thế là đội phó Đào như trúng số độc đắc, vui đến quên đường về, quên luôn cả hai vị kia. Ân Cần dẫn Thường Ninh và bé gái lên lầu, chỉ còn lại hai gã đàn ông bị sự thật băng giá diễu cợt, trợn mắt nhìn nhau. Lạc Văn Chu nói, tâm trạng tôi hiện giờ có chút phức tạp. Phí Độ thu tầm nhìn về, hất cằm nhìn cái thùng bên cạnh mình, ra hiệu cho đàn em tới muộn ôm lên, trước khi ra dán xếp. Bản thân cậu ta thì đút hai tay vào túi, khoan thai cất bước đi trước. Lạc Văn Chu cứng đờ, chẳng biết có phải là ảo giác không, anh cứ cảm thấy Phí Độ ngày càng không cách sáo với mình. Lạc Văn Chu cuối cùng vẫn nhịn nhục vác tuồng máy cà phê lên. Xong, mặc dù thân thể rất thành thật, miệng vẫn cứ phải, không được, không muốn. Anh ta nhìn bóng lưng Phí Độ và cười khẩy một tiếng. Có chút xíu độ cũng không phát lên được. Có phải thận hư không hả anh bạn trẻ? Nghe thế, Phí Độ quay người lại, nhìn xuống từ trên mấy bậc thang. Sao? Anh muốn thử à? Lạc Văn Chu nghĩ, không biết là bị mạng vừa rồi kích thích, đến mức cần đổi gấp một mục tiêu hay là thế nào. Phí Độ đột nhiên thấy biểu cảm ngạn họng của Lạc Văn Chu rất thú vị. Cậu ta ngắm nhìn Lạc Văn Chu mang vác vật nặng, trong lòng nảy ý muốn bỡn cợt đùi chút. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt anh, đồng tử hơi nhạt màu chứa hình ảnh thu nhỏ của Lạc Văn Chu, sau đó chợt bước đến gần. Khuynh hướng thích nam của Lạc Văn Chu là bẩm sinh, anh theo bản năng lùi lại một bước, đạp lên cầu thang phía dưới. Phí Độ cười khẽ không nói gì, chỉ giơ một ngón tay lên gõ nhẹ lên thùng giấy đựng mấy cà phê, cộp cộp hai phát, như gõ vào tim người ta, vô cùng mập mờ ám muội khó tả. Như phản xạ, một luồng điện nhỏ trượt lên cột sống Lạc Văn Chu, mồ hôi trịnh ra. Thế mà kẻ đầu xó kê tội, gheo xong liền chắp tay sau lưng, ngông nghênh đi luôn lên lầu. Lạc Văn Chu cứng đờ, tên khốn. Đào Nhiên và Lạc Văn Chu xuống lầu một chuyến, nhặt về một nữ thần và một tổng tài bá đạo thận hư. Số cuộc, quên mua đường phèn, món giò đường phèn chỉ có thể thay bằng đường cát trắng. Nữ thần Thường Ninh là thành phần trí thức thành thị, mới được công ty điều đến chi nhánh thành phố Yến Công Lầu, độc thân, tạm thời ở nhờ nhà cô mình. Bé gái mà cô dẫn theo là em họ cô, tên là Thần Thần. Cha mẹ Thần Thần vắng nhà, đành phải gửi con nhờ Thường Ninh trong hộ. Khách vừa đến, đám thanh niên độc thân trỗi việc trong phòng khách lập tức sôi sụng sục. Có người trêu bé gái, có người ghẹo Đào Nhiên, khiến anh đỏ mặt đến mang tai. Anh đột nhiên nghĩ ra chiêu đánh lạc hướng dư luận, chỉ Phí Độ mà nói với Lan Kiều. Đúng rồi, không phải em mang cờ thưởng đến rồi à, người ta ở ngay đây này, mau tặng đi. Lan Kiều được nhắc nhở lập tức chạy như bay ra cửa, lấy một cuộn cờ thưởng đỏ rực. Vũ soạt một tiếng, cả phòng khách lập tức đổi phong cách, bị ánh sáng hào quang của lá cờ thưởng mới xuất hiện chiếu sáng rực. Phí Độ đơ người, thế còn chưa hết, Lan Kiều trinh trọng nhét lá cờ vào tay của cậu ta. Lại lấy ra một tờ giấy khen hai màu vàng đỏ. Đồng chí Phí Độ, cục trưởng Lục của chúng tôi bảo trước hết tặng lá cờ này cho đồng chí, để đội trưởng Lạc thay mặt nói vài câu. Chờ xong vụ án Vương Hồng Lượng, sếp nhất định sẽ đích thân tổ chức cho đồng chí một đại hội biểu dương nữa. Đội trưởng Lạc, anh nói hay là em nói thay? Lạc Văn Chu đang đấu với dầu muối tương giấm, không tránh phân tâm, la lên một câu giữa tiếng xèo xèo trong bếp. Em nói gì? Đào Nhiên, máy hút khói dầu sao đột nhiên tắt rồi? Có phải cúp điện không? Phí Độ chỉ sợ cô cảnh sát xinh đẹp này tuôn một tràng thao thao bất tuyệt về giá trị cốt lõi gì đó, bèn vội vàng lấy cớ kiểm tra công tắc nguồn điện mà bỏ trốn mất dạng. Để tôi đi xem. Lan Kiều chưa thỏa mãn chớp chớp mắt. Tổng tài bá đạo còn biết làm việc thế này cơ à? Phí Độ thời niên thiếu thường trú trú trong nhà trọ của Đào Nhiên, làm bạn với đống đồ gia dụng second hand. Đào Nhiên sống tịnh toàn và tiết kiệm, thứ có thể sửa tuyệt đối không thay, cũng không cho phép phí đồ bỏ tiền mua. Dân già, vì anh mà phí đồ có được kỹ năng của thợ sửa chữa. Hệ thống mạch điện trong chung cư cũ chưa từng tu sửa. Bên trong, leo cầu chì cũ rích. Vừa mở nắp đồng hồ, mùi khét liền thoang thoảng bay ra, cầu chì đã cháy đứt. Đào Nhiên vừa chuyển nhà, chắc chắn chưa chuẩn bị gì, phí đồ đành phải xuống lầu tìm cửa hiệu bán đồ điện. Trước khi đi, cậu ta bị Thần Thần, em của Thượng Ninh gọi lại. Anh ơi, hồi nãy em quên mua sách bài tập rồi, em có thể đi với anh không? Phí đồ dẫn cô bé trốn khỏi một phòng toàn thanh niên ầm ĩ, đi một vòng dưới lầu, nhanh chóng mua xong các thứ cần thiết. Sau đó, cậu ta mua hai chiếc bánh su kem trong quán nhỏ sát đường, ngồi trên ghế đá của tiểu khu, chia bánh với Thần Thần. Người lớn thật là ồn ào, Thần Thần bình luận như cụ già non. Anh em mình đợi một lát nữa hãy lên. Phí độ vừa định thuận miệng trêu cô bé một câu, đột nhiên cảm thấy hơi khác thường, vô cớ có cảm giác bị nhìn trộm. Ghế đá kê quanh một hồ sen đã cạn khô từ lâu, một tường đồng dựng thẳng giữa bụng lầy và cành khô lá úa tạo thành tượng đồng rất trừu tượng. Điều khác cái gì thì mắt thường cơ bản chẳng nhận ra. Xong, có một mặt được mài nhẵn, có thể nhìn thấy bóng người mấp méo trên đó. Mới vừa rồi phí độ vô tình ngước lên, đúng lúc bắt gặp đôi mắt phản chiếu trên tượng đồng. Tượng đồng dù sao cũng không phải là gương, bóng rất mờ, ngay cả đối phương là nam hay nữ, già hay trẻ, phí độ cũng không thấy rõ lắm. Nhưng chẳng biết vì sao, vừa gặp đôi mắt ấy, trong lòng phí đồ tự nhiên căng thẳng. Chiếc bánh su kem hương thảo mới nuốt xuống nghẹn ngay tại ngực. Cậu ta ngẩng đầu theo bản năng, giáo giác tìm kiếm cái bóng trên tường đồng. Tiểu khu cũ kỹ này không có tường vây quanh bốn phía, mấy tòa nhà nằm cạnh nhau tạo thành một cụm, đan xen với đường lớn xe cộ tấp nập. Gần đó có một trạm xe buýt. Do trước đây quy hoạch không phù hợp nên đã lấn vào tiểu khu, không ít người xếp hàng ngoài lùm cây, từng tớp đến rồi đi. Mấy quán nhỏ ven đường khá đắt hàng. Giờ vừa đúng lúc gần trưa, trước mấy quán ăn vặt đã có người đứng xếp hàng. Đám đông hối hả, có dân của tiểu khu mặc áo ngủ đi ra ngoài, có người qua đường hoạt động ở khu vực bên ngoài. Có chủ xe hơi coi đường trong tiểu khu thành đường tắt, có kẻ ăn cơm xếp hàng, còn có những người chuyển phát và giao cơm qua lại. Chủ nhân đôi mắt ấy cực kỳ cảnh giác, đã yên ắng ẩn vào biển người. Phí độ không tìm được dấu hiệu khả nghi nào. Cậu ta lập tức đứng dậy, bảo Thần Thần. Đi, anh em mình về nhà thôi. Thần Thần không hề có ý thức nguy cơ, thất vọng dạ một tiếng dài. Tiếc đuối, nhìn các quán ăn vặt dọc đường. Sau đó cô bé liếm bơ sữa dính trên ngón tay, đảo mắt, đưa ra yêu cầu đầy chính đáng. Em còn tiền tiêu vặt. Vừa rồi, anh mời em ăn su kem. Hay bây giờ, đến em mời lại nhé. Em còn muốn ăn vị matcha. Hôm khác đi. Phí độ ôn hòa nhấn đầu cô bé, không giải thích gì. Sắp ăn cơm trưa rồi. Thần Thần bị gượng ép đứng dậy theo cậu ta. Nhưng em không thích ăn cơm. Em có rất nhiều món không thích ăn. À, thực ra anh cũng vậy. Phí độ hết sức thẳng thắn thừa nhận bệnh hoàng tử của mình, sau đó lại nói. Nhưng phải đợi khi nào em lớn lên mới được. Lớn lên thích ăn cái gì mua cái đó, không còn ai phát hiện em kén ăn nữa. Thần Thần ngẩng đầu, trợn mắt nhìn cậu ta, không biết phải nói gì. Cô bé cảm thấy những người lớn này đều không biết xấu hổ. Đúng lúc này cô bé bỗng nhiên thấy rõ vẻ mặt của phí độ, lập tức sửng sốt. Trẻ em ở giai đoạn trước thanh xuân, tuy chưa lớn hẳn, nhưng cũng không còn nhỏ, đã có chút suy nghĩ của riêng mình, cơ bản có thể hiểu sắc mặt người lớn. Thần Thần vốn cho rằng câu vừa rồi của phí độ là nói đùa, ngẩng đầu lên mới phát hiện cậu ta đang hơi câu bậy, sắc mặt có phần nghiêm túc quá. Cô bé không khỏi căng thẳng theo, nắm tay phí độ. Anh ơi, anh sao vậy? Trong lúc nói chuyện, hai người đi qua một chung cư. Cánh cửa sổ ở hành lang tầng 1 vừa hay đang mở ra ngoài, gấp thành một góc. Phí độ thản nhiên để cô bé đi trước mình, liên tục cúi đầu trò chuyện. Nhưng vừa đi đến đây, cậu ta bất thình lình ngước nhìn lên, bắt gặp một đôi mắt như bóng với hình trên tấm kính cửa sổ trong suốt. Người đó đeo kính trăm và khẩu trang, bịt kín mặt, phi độ đè vai thận thận nhanh chóng quay đầu lại. Cùng lúc đó, ở phía sau họ tầm 200 mét, một người chui toạt vào lùm cây kế bên. Chớp mắt, đã chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Phi độ chỉ thấy một cái bóng còng còng và mái tóc hoa trầm. Một người già sao? Thần thần có biết xảy ra chuyện gì? Sợ hãi nhìn cậu ta. Đôi mắt lạnh lẽo của phí độ xuyên qua cặp kính trên mũi, quét qua đám đông không xa. Cậu lên tiếng hỏi. Bình thường, em đi học có ai đưa đón không? Có ạ. Thần thần nói nhỏ. Ba mẹ ở nhà thì ba mẹ sẽ đón em. Nếu ba mẹ đi vắng thì chị sẽ dẫn em đi tàu điện ngầm. Nếu chị cũng tăng ca thì em ở lại trường một chút. Ở trường có giáo viên chuyên phụ trách. Phí độ gật đầu, có vẻ hơi suy tư. Sau đó cậu ta lại hỏi. Em đã bao giờ gặp ông lão nào kỳ lạ xung quanh mình chưa vậy? Thần thần nhớ lại trong chốc lát lo ngại lắc đầu. Hai anh em mau chóng đi vào chung cư. Kiến trúc cũ, màu xám nhạt, chặn ánh nhìn, đến từ trong bóng tối. Không biết bao lâu sau, một ông lão lưng còng chậm chậm đi ra từ sau tấm bảng trạm xe buýt. Ông lão mang khẩu trang che mặt, đeo cặp kính trăm to, tay cầm một cây gậy, giống như người thị lực kém, dùng gậy dò dẫm trên mặt đất. Mọi người xung quanh đều đang đeo tai nghe, phần lớn hờ hững bấm điện thoại di động, không để ý đến bước chân loạn choạng của ông lão. Cặp kính tối màu là một tấm chắn tuyệt vời, ánh nắng không thể xuyên qua, nhưng đôi mắt tham lam thì có thể. Đôi mắt ấy đi qua đường xá xa xôi, xuyên thời gian và không gian, chăm chú nhìn nơi khi nãy bé gái kia đứng. Chiếc váy hoa nhí của cô bé như tỏa ra ánh sáng, chiếc kẹp tóc đính đá làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo, là sắc sáng duy nhất của cả thế giới trong phạm vi tầm nhìn. Ngay khoảnh khắc bóng dáng non nớt ấy chiếu vào đáy mắt, nó liền bốc cháy hừng hực, để lại hình dáng từng cấp rõ ràng trên võng mạc. Nhưng bên trái cấm ấy có quái xa đáng sợ canh chừng. Lão nhớ tới ánh mắt của gã đàn ông bên cạnh cô bé, lại sợ sệt trốn vào bóng tối, sợ hãi và khát khao hội tụ thành một sự phấn khích đến trung chảy. Lão miếm đôi môi khát khô, dựa mạnh lên một thân cây phía sau, ngực phập phồng dữ dội, thần hồn điên đảo giữa sự trung sợ, như một người chết đuối gặp uống thuốc độc vậy. Chỉ sau một bữa xua kem, thang máy đã sửa xong, phí độ bấm tầng 12. Cùng thần thần bước vào thang máy, thần thần dè dặt hỏi. Anh à, ban nãy làm sao vậy? Phí độ khựng lại, xong không dỗ dành cô bé. Nhìn thấy một người rất khả nghi, sau này hãy nhớ, lúc ở một mình với người lớn, em phải tự mình chú ý nhiều hơn đấy. Em biết à, khai giảng là em lên lớp 6 rồi, có phải con nít lớp 1 nữa đâu. Thần thần bắt chước dòng điệu của một người lớn, xòe ngón tay liệt kê. Phải giữ khoảng cách với người lạ, không ăn đồ của người lạ cho, người lạ nhờ giúp đỡ thì lễ phép bảo họ đi tìm cảnh sát. Người không lạ càng phải cẩn thận. Phí đùa cốc đầu cô bé. Không được một mình lên xe người lớn, cũng không được ở một mình với người lớn nào đó ở nơi không có ai khác. Ví dụ như bây giờ, em đi cùng anh cũng rất không an toàn, nếu anh là người xấu thì sao? Thần thần ôm đầu, trợn mắt nhìn ông anh tự xưng là người xấu. Hả? Bao gồm giáo viên trường em, lẫn các ông lão và bà lão thoạt nhìn hành động hơi bất tiện, nhớ chưa? Thần thần không khỏi rùng mình, lúc này thang máy đến tầng 12. Cửa sắt mở ra sau một tiếng tình, cô bé nhỏ giọng hỏi. Tại sao ạ? Anh ơi, em hơi sợ. Biết sợ là chuyện tốt, bởi vì thứ tốt đẹp giống như là đồ sứ vậy. Phí độ giơ tay chặn cửa thang máy, ra hiệu cho cô bé ra ngoài trước. Đối với chúng mà nói, điều nguy hiểm nhất thường không phải là lũ mèo chạy lung tung trong nhà. Thế thì là cái gì à? Phí độ chăm chú nhìn vào mắt cô bé, nhẹ nhàng nói. Là bản thân đồ sứ không nhận thức được mình rất dễ vỡ. Lạc Văn Chu đứng cạnh đồng hồ điện, ngậm điếu thuốc và dựa tường chờ đợi. Hai anh em mua mỗi cái cầu chì thôi, mà mất đến nửa năm cơ à? Lạc Văn Chu bèn lấy điện binh và tua quýt hai cạnh ra, bỏ xuống một bên. Còn chưa chịu về, thì cá trong ngăn đá cũng sẽ vượt ngục bỏ trốn mất. thần thần như tìm kiếm cảm giác an toàn, cất bước chân nhỏ xíu chạy vào nhà. Phí Độ nhận tu quyết từ tay của Lạc Văn Trù hết sức thành thạo, mở nắp đồng hồ điện, lấy cầu chì đứt ra, sau đó dùng cầu chì kiểu cũ quấn vài vòng hai đầu dây, vặn nhẹ cũng không cần kìm, trực tiếp dùng tu quyết cứa đứt một đoạn ngắn dây cầu chì. Xong xuôi, cậu ta kéo thử, bảo đảm gắn chắc rồi mới bật cầu giao điện. Trong ngôi nhà phía sau truyền đến một tiếng tít tủ lạnh và điều hòa đồng thời hồi sinh. Cả quá trình không quá một phút. Điếu thuốc của Lạc Văn Chu ngậm cậu chưa kịp đốt. Lạc Văn Chu nhìn cậu ta, đột nhiên giật mình nhận ra Phí Độ đã hoàn toàn thoát khỏi phạm vi thiếu điện, đã là một người đàn ông trưởng thành rồi. Ánh mắt anh nhìn Phí Độ thường xuyên phân liệt. Khi đối đầu gay gắt, Lạc Văn Chu cảm thấy Phí Độ là tai họa, nguy hiểm. Tính tình khốn nạn, không coi pháp luật ra gì, có thể nổ bất cứ lúc nào, lại thêm cái miệng gợi đòn, đặc biệt không nói tiếng người. Mà đôi lần tâm trạng tốt hiếm hoi, anh lại luôn nhớ đến cậu thiếu niên yếu ớt co bệnh trước cửa biệt thự năm ấy. Có lúc anh sẽ lo lắng cho cậu ta, đôi khi còn bất an quan tâm quá mức, là sự quan tâm không hề ẩn chứa tâm tư gì, như một người anh trai vậy. Nhưng không biết có phải do sự khiêu khích quá trớn của Phí Độ ở cầu thang bộ khi nãy hay không, mà bỗng nhiên thị giác phân đôi của Lạc Vân Chu lại hơi muốn hợp làm một, chênh lệch và sai lầm bù trừ lẫn nhau, cuối cùng cho ra một chút tỉnh táo khách quan. Phí Độ không phải kẻ phản xã hội nguy hiểm, cũng không phải cậu bé đáng thương, cậu ta trước hết là một người đàn ông, thứ đến là một anh chàng trẻ tuổi cực kỳ ưa nhìn, biết lý biết lẽ, còn vợ đứng đắn một cách lộ liễu, toàn thân đều băng vẻ, ôm tỳ bà che nửa mặt, viết hoa nghênh đến ngủ bất cứ lúc nào. Lạc Văn Chu nghĩ, nếu cậu ta không phải Phí Độ, mà chỉ là một người xa lạ thoáng gặp ở trên đường hoặc quán bar, chắc sẽ là loại khiến cho người ta phải nghĩ ngợi vẩn vơ trước lâu. Nhưng mà tại sao phải có tiền đề nếu cậu ta không phải Phí Độ này? Lạc Văn Chu bâng khuâng nghĩ ngợi sự đời, thậm chí lúc ăn cơm cũng hơi lơ đãng. Bàn ăn nhà Đào Nhiên không đủ chỗ, rất nhiều món không bày được, đành phải bưng thẳng lên chia. Lạc Văn Chu không để ý, xúc một miếng chân giò đường trắng cho vào chiếc đĩa trên tay của Phí Độ, bỏ vào rồi mới nhớ ra phần này thuộc là đầu gối trở xuống, cậu ấm đó không ăn. Động tác của Lạc Văn Chu hơi khựng lại, anh còn chưa kịp nói gì đã thấy Phí Độ dùng đầu đũa chọc nhẹ một cái, cau mày trợn mắt nhìn khoanh thịt kia một lát, sau đó gấp vào bát mình với vẻ mặt đầy chê bai, biểu cảm y hệt con lạc một nồi yêu nước ngửi thấy mùi thức ăn nhập khẩu vậy. Lạc Văn Chu trợn mắt, quả nhiên đầu gối trở xuống với viêm họng gì đó đều là trò mẹ của tên khốn này mà thôi. Ngoài trừ nhóm người của cục công an, Phí Độ và Thường Ninh thuộc kiểu người hướng ngoại, giỏi ăn nói, họ mau chóng hòa vào bầu không khí, nhìn không giống người ngoài chút nào. Lan Kiều còn làm mầu, xách hai chai rượu vang đến, trừ vị thanh niên ra, rót cho mỗi người một ly, nhiệt liệt chúc mừng đại đội phó đạo gia nhập đại quân nô lệ nhà cửa. Lan Kiều nhạy bén nhìn thấy mũi tên một chiều to đùng giữa Đào Nhiên với Thường Ninh. Trước mặt Thường Niên, cô ngẫu hứng tổ chức miệng một buổi tán dương đội phó đạo, nói từ Đào Nhiên yêu nghệ kinh nghiệp thế nào đến anh yêu cuộc sống, yêu động vật nhỏ ra sao, lại phân loại liệt kê vô số cuộc đấu tranh vượt mọi gian khổ của đội phó đạo với đội trưởng Lạc Quỷ Kiến Sầu nhiều năm qua vì bảo vệ đám chạy vặt đông đảo. Cuối cùng, trước ánh nhìn lơm khơm ngoài cười mà trong không cười của Lạc Văn Chu, cô lại đổi sang chuyện khác, tân bốc Đào Nhiên thành người được bao nhiêu mỹ nữ đeo đuổi, khiến Đào Nhiên sợ quá vội vã chắp tay khẩn cầu vị nữ thí chủ này đừng vô cớ hủy hoại sự trong sạch của anh. Anh Đào Nhiên thật sự rất kiên nhẫn. Phí Độ đúng lúc xen vào, giảm bớt bầu không khí xấu hổ. Mai kia có con nhất định cũng là một người cha mẫu mực. Hồi nhỏ, em đã gây ra không ít phiền toái cho anh ấy. Đào Nhiên đỏ mặt đến mang tai, xua tay liên tục. Thường Ninh tò mò nhìn cậu ta. Phí Độ nhấp một ngụm rượu vang. Mẹ em mất sớm, lúc ấy anh Đào Nhiên chính là cảnh sát xử lý vụ án của mẹ em. Khi đó cha em chẳng quan tâm em. Anh ấy trông nom em một thời gian theo nghĩa vụ. Thực ra lúc đó em cũng đã mười mấy tuổi rồi, dù không ai lo cũng chẳng chết đói nổi. Nhưng ở chỗ anh ấy em mới biết thế nào là sống trà sống. Chị à, chị đừng thấy anh ấy luôn qua loa đại khái mà làm. Thực ra khi chăm sóc người ta, cái gì anh ấy cũng có thể nghĩ thay người khác. Thường Đinh nghe xong đám người này đua nhau chào hàng Đào Nhiên, những điểm khác chưa cảm nhận được. Trước hết đã cảm thấy đội phó Đào rất được quý mến, không khỏi nghiêng đầu cười với Đào Nhiên. Tửu lượng Đào Nhiên vốn chỉ hơn một ly là gục, bị chuốc hơn nửa ly rượu vang, đầu đã lần lần, lại bị tình nhân trong mộng liếc một cái với vẻ như cười như không, đã hoàn toàn đánh mất khả năng suy nghĩ. Anh ngượng ngùng đến mức nói năng lộn xộn. Không có, không có, thực sự không có mà. Tiểu phí độ khi đó cũng không phải do một mình anh trông nom, mọi người đều quan tâm em, ngay cả thầy anh sau khi nghe chuyện cũng thường xuyên đến hỏi thăm mấy câu. Còn có ai nữa nhỉ? Văn Chu, em đừng thấy cậu ta bình thường không nói mà lầm, thực ra cậu ta đã lén đi thăm em mấy lần, mấy chơi game có em, còn là cậu ta nhờ anh. Lạc Văn Chu nghe thấy không ổn, vội vàng đá Đào Nhiên một cái dưới gầm bàn, xong đã không kịp. Sự thăng bằng chẳng còn lại mấy của Đạo Nhiên tan thành tro bụi dưới cú đá này, cả người anh nghiêng đi, xô đổ thùng giấy đựng mấy thứ đồ linh tinh còn chưa kịp sắp xếp ở kế bên, các loại sách chuyên ngành, sách giải trí, bìa đựng hồ sơ, sổ ghi chép trời lùng tùng dưới đất. Phí Độ và Lạc Văn Chu mỗi người giữ một góc bàn, đều cứng đờ người. Lan Kiều vô tâm vô tư dùng khuỷu tay huých Lạc Văn Chu. Thật hay giả vậy sếp? Anh từng làm việc này à? Xấu hổ quá đi. Lạc Văn Chu nghĩ. Biết xấu hổ, cô còn bô bô ra làm gì? Anh cố chịu đựng ánh nhìn nặng trịch của Phí Độ, ho một tiếng, giấu đầu hở đuôi, mà đứng dậy, đi dọn thùng giấy Đạo Nhiên xô đổ. Chẳng có tiền đồ gì hết, rượu vào là nói bừa. Lạc Văn Chu gượng gạo lãng sang chuyện khác, nhặt một số sổ ố vàng lên vũ bụi. Sao cuốn sổ cũ của thầy lại ở chỗ ông vậy? Anh chưa dứt lời, một bức tranh chân dung bằng bút chì liền rơi ra, trên đó vẽ một người đàn ông ngũ quan cân đối, nho nhã lịch sự, trong đôi mắt với đường nhìn thẳng tắp lại như đè nén thứ đen kịch nào đó. Trên bức tranh có ghi ngày tháng là hơn 20 năm trước, còn viết chú giải ở một góc: Ngô Quảng Xuyên vẫn chưa tìm được thi thể xấu bé gái. Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Lan Kiều còn chưa ôm sợm xong, đang định thừa thắng xông lên, cùng một nhóm đồng nghiệp tiếp tục bao vây tiêu diệt Lạc Văn Chu, nào ngờ mới thò đầu ra, cô liền đụng phải ánh mắt trong bức tranh trời dưới đất, bị dọa, men say cũng bốc hơi hết qua lỗ chân lông. Trong hệ thống công an có nhân viên kỹ thuật chuyên vẽ tranh mô phỏng, trong đó không thiếu cao thủ, nếu đem ra so sánh thì kỹ thuật vẽ của bức chân dung này thuộc trình độ của người mới học. Nhưng điều kỳ lạ là thân vận người trong tranh rất sống động bất ngờ, khuôn mặt ấy như từng được phát họa vô số lần trong lòng người vẽ, không dàn nổi nữa mới mượn ngoài bút kém cỏi để vẽ ra giấy. Lan Kiều hỏi, đây là cái gì? Đạo Nhiên đã hơi tỉnh táo lại sau khi bị Lạc Văn Chu đá ngã, ý thức được mình lỡ lời, anh vịn sofa đứng dậy, đi ra ngoài rửa mặt, sau đó quay về, dọn dẹp đống đồ dưới đất với Lạc Văn Chu. Là chuyện ở Liên Hoa Sơn nhỉ, ông già nhắc suốt cả đời. Liên Hoa Sơn không phải một ngọn núi mà là địa danh ở ngoại ô phía bắc thành phố Yến, xưa kia thuộc về thị trấn bên dưới thành phố Yến, mười mấy năm trước đã được nhập vào thành phố Yến trở thành một khu khai phá. Ngoài trừ bức tranh sống động ấy, trong trang kia của cuốn sổ còn kẹp mấy tấm ảnh cũ ố vàng được dán lên giấy bằng băng dính trong đó. Thời gian đã quá lâu nên vừa đụng vào đã rơi ra ngay. Trong những tấm ảnh ấy, có tấm là chụp chung trong cuộc sống thường ngày, sức mờ, cũng có những tấm là tác phẩm của tiệm chụp ảnh đặc hữu thời bấy giờ, đều mang phong nền cối xay gió Hà Lan. Đồ sáng hơi quá, nụ cười của thiếu nữ trên ảnh hơi ngượng, như thể đã tạo dáng trước ánh sáng quá lâu. Tổng cộng có 6 tấm. Những thứ như ảnh cũ, kể ra thì cũng là ảnh nào để vài chục năm cũng đều bạc màu ố vàng như nhau. Nếu người trên ảnh hạnh phúc mỹ mãn, dấu tích ố vàng sẽ như một hồi ức bệnh lâu. Tháng năm êm đẹp, nhưng nếu người trên ảnh về sau gặp bất trắc, khi người xung quanh nhớ lại giọng nói hình hài của người này lúc ấy, sẽ luôn cảm thấy hơi âm u. Kỳ dị như thế, mọi nỗi oán hận, không cam lòng của chủ nhân đều bám trên hình ảnh cũ kia, đang âm thầm ám chỉ điều gì đó. Là cụ Dương hả anh? Lan Kiều hỏi. Sao cụ Dương lại quản lý biệt thự ở khu khai phá vậy? Thời bấy giờ, cục công an có một chính sách, ai chưa đầy 35 tuổi đều phải xuống cơ sở rèn luyện, đến đồn công an hoặc là mấy huyện lỵ. Nhóm của thầy anh ở Liên Hoa Sơn hơn nửa năm. Lạc Văn Chu cẩn thận nhón lấy phần rìa tấm ảnh kẹp lại vào sổ. Lúc mới đến chưa bao lâu thì gặp vụ án đó, có thể em cũng chưa từng nghe nói đâu. Lúc đó anh còn chưa đến tuổi đi học mà. Ban đầu có một người đàn ông đến báo án, nói con mình mất tích. Đào Nhiên dở cuộn sổ, ngoài trừ ảnh và tranh, hầu hết nội dung trên sổ đều là viết tay. Nét chữ của người cảnh sát già tương đối đẹp, vừa thanh thoát vừa mạnh mẽ, có hình có thể. Trên trang, trước tấm ảnh viết hai chữ Quách Hằng, dưới cái tên gạch đậm ba đường. Đúng, người báo án chính là Quách Hằng này. Mất đứa con gái 11 tuổi, nhũ danh là Phỉ Phỉ. Lạc Văn Chu nghe đến đó, bàn tay đang đặt lên quyển tài liệu giảng dạy dày cộm chợt dừng lại. Anh bực bội, ngẩng đầu nhìn Đào Nhiên. Ông uống say khướt như thế mà vẫn còn có thể nhớ cô bé đó tên gì sao? Đào Nhiên cúi đầu tránh ánh mắt của anh. Nghe ông già nhắc suốt bao nhiêu năm, tôi có thể đọc thuộc lòng, đầu đuôi ngoạn ngành. Thường Ninh bình thường bận rộn công việc, thời gian xem tivi cũng ít. Khi không, lại được nghe người của tổng đội điều tra hình sự kể chuyện ở khoảng cách gần như vậy, không khỏi tò mò gặn hỏi. Sau đó thì sao à? Khi đó cha mẹ nuôi con hầu hết không chú ý như bây giờ. 11-12 tuổi là đã ở độ tuổi choi choi rồi. Bình thường đến trường hoặc là sang nhà bạn chơi đều chỉ nói một tiếng với phụ huynh rồi đi. Người lớn cũng không có kè kè ở bên chúng từ sáng đến tối. Nhưng mà cô bé Quách Phỉ này thuộc dạng cực kỳ ngoan ngoãn nề nếp. Đến trường về nhà đều có giờ giấc cố định. Về muộn 5 phút cũng đưa ra được lý do chính đáng. Học tập chưa bao giờ cần gia đình nhọc lòng. Hôm mất tích cũng không có gì đặc biệt. Bạn bè cùng lớp nói, hôm đó sau khi tan học, Quách Phỉ về nhà đúng giờ chứ không nán lại trường. Đường từ trường về nhà khoảng 15 phút, cô bé mất tích chính trong khoảng thời gian 15 phút này. Thầy tôi và mọi người đi đến đi lùi mấy chục lần con đường thường ngày của cô bé đi. Hồi đó trên đường chưa có nhiều camera như bây giờ. Nhưng đường của bé về nhà không có chỗ nào đặc biệt khuất cả. Lúc ấy lại đang là mùa hè, tầm xế chiều, trời cũng không tối lắm, rất nhiều người qua lại. Về lý mà nói, một cô bé lớn như thế bị người ta dẫn đi trên đường, cho dù hơi có chút khác lạ cũng không thể hoàn toàn không ai chú ý tới. Thế nhưng họ đi hỏi cả một vòng lớn mà vẫn không tìm được manh mối gì. Họ lật tung khu vực gần nhà trường mà cả một sợi tóc cũng chẳng tìm ra. Chẳng phải xe lúc hôm có một câu nói rất nổi tiếng hay sao? Sau khi đã loại trừ tất cả những điều không thể thì điều còn lại dù vô lý đến đâu cũng vẫn là sự thật. Cho nên lúc ấy có người nói hoặc là người quen gây án hoặc là cô bé tự bỏ nhà đi. Theo giả thuyết người quen gây án, cảnh sát đã điều tra khắp một lượt, giáo viên, nhân viên của trường, bạn bè, người thân, nhà họ Quách, thậm chí là cửa hàng văn phòng phẩm, siêu thị mini cô bé thường đi, triệu đến tổng cộng hơn 100 người, nhưng đều chẳng có kết quả gì. Nói đến đây, Đào Nhiên dừng lại một chút. Khi cuộc điều tra đang rơi vào bế tắc, Quách Hằng, cha của cô bé đột nhiên nhận được một cuộc gọi điện thoại, bắt máy không ai nói gì, chỉ nghe thấy có tiếng bé gái kêu gào khàn cả giọng. Mẹ cô bé vừa nghe liền ngất đi. Cảnh sát lập tức tìm được vị trí dựa theo số điện thoại, là một buồng điện thoại rất hẻo lánh. Lan Kiều lấy làm lạ hỏi, không có camera à? Không có. Buồng điện thoại đó nằm cạnh bãi rác, trông giống như là bỏ đi, rất nhiều người đều không biết nó dùng được. Lạc Văn Chu nói, bên cạnh buồng điện thoại tìm được một ít mẫu trùng với nhóm máu của Quách Vĩ, nhưng thời gian ấy chưa thể kiểm tra ADN, không cách nào xác nhận rốt cuộc có phải là cô bé đó hay không, cũng không có dấu vân tay. Trong phòng khách nhà Đào Nhiên nhất thời lạnh ngắt. Một hồi lâu sau, Phi Độ mới xen vào hỏi. Không còn cú điện thoại nào khác à? Không sách nhiễu, cũng không đòi tiền chuộc. Không, Đào Nhiên nói. Sau cú điện thoại đó, kẻ bắt cóc không liên lạc gì với gia đình cô bé nữa, không đòi tiền cũng không hề đưa ra yêu cầu gì. Phi Độ bưng ly rượu lắc nhẹ, ngửi mùi rượu thoang thoảng, như có như không, như thể trong ly không phải rượu vang đỏ mua đại ở siêu thị, mà là rượu men của ti vậy. Thế thì lạ thật. Cậu ta nói, nghe như kẻ bắt cóc không phải nhằm vào đứa trẻ, mà là để tra tấn người lớn trong nhà vậy. Cha mẹ nạn nhân làm nghề gì? Quách Hằng là giáo viên trung học, vợ là công chức. Gia cảnh lúc ấy nghe thì có vẻ không tệ, nhưng chỉ tầm trung. Họ đều là người bình thường, mỗi tháng nhận lương cố định, cũng không thể nói là giàu có. Hai vợ chồng đều được ăn học tử tế, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Trong công việc không có giả tầm lớn, quan hệ với đồng nghiệp cũng rất tốt, không tồn tại tranh chấp lợi ích, cũng loại trừ khả năng ngoại tình. Gia đình bình thường, cha mẹ bình thường, bé gái bình thường, thậm chí không phải là một cô bé xinh xắn, sống có nề nếp, khuôn phép, như bất kỳ ai đi trên đường, chẳng có gì để chê khen. Dù cảnh sát quật ba thước tức, cũng chẳng quật tra câu chuyện gì đặc biệt. Tục ngữ nói, cày ngày không sợ chết đứng. Cảnh sát đã nhiều lần điều tra những người có quan hệ với nhà họ Quách, thậm chí việc riêng tư cá nhân cũng cầm kính lúp mổ xẻ một lượt, phát hiện cô bé Quách Phỉ và gia đình quả thực chính là những ngọn cây ngày. Thời gian dần trôi qua, kẻ bắt cóc cũng biệt vô âm tín. Bất kể là cảnh sát hay người nhà nạn nhân, đều biết cơ hội tìm được cô bé rất mong manh. Kết cục khả quan nhất là bị bán đến một nơi hoang vu hẻo lánh. Nhưng khả năng lớn hơn là tại sao kẻ bắt cóc lại lựa chọn cô bé này? Cảnh sát hoàn toàn không có manh mối gì. Như thế, hắn tung xúc xắc ngẫu nhiên trên đường, trúng ai thì trúng vậy. Không có bất kỳ duyên cớ, lý do gì. Trên thế giới này, không có ai là an toàn cả. Lan Kiều hỏi, thế, năm đứa bé khác thì sao ạ? Mọi manh mối trong vụ án Quách Phỉ mất tích đều bị đứt đoạn, không có bất cứ biện pháp gì, nên họ đành bỏ dở. Sau đó thầy được điều về thành phố, vào đội điều tra hình sự chi cục công an quận Tỷ Đài. Lúc ấy trong khu vực xảy ra một vụ án trẻ em đi lạc, vẫn là bé gái, 12 tuổi, cũng mất tích trên đường tan học. Kẻ bắt cóc cũng không hề nhiễu sách. Đáng sợ nhất là, hai ngày sau, khi cô bé mất tích, gia đình cũng nhận được một cuộc gọi điện thoại và tiếng một đứa trẻ gào khóc. Thầy lập tức nhận ra sự bất thường, báo cáo tình hình lên trên. Người phụ trách quận Tỷ Đài lúc ấy giờ quyết định báo lên cục công an thành phố. Kết quả phát hiện ở thành phố Yến, bao gồm các huyện ô, đã xảy ra đến 6 vụ trẻ em mất tích tương tự. 7 vụ. Lạc Văn Chu bổ sung, hoàn cảnh gia đình của cô bé cuối cùng, người may mắn sống sót rất đặc biệt, không có cha, mẹ là bơm trụ, cả ngày chơi bời. Còn mất tích mấy ngày cũng không biết, căn bản không báo cảnh sát. Chuyện này do cục công an đứng ra chỉ đạo, điều động người từ các quận, thành lập tổ chuyên án. Cũng nhờ dịp này mà thầy Dương mới được điều đến lên cục. Tuy nhiên trên thực tế, vụ án không có bất cứ tiến triển gì. Giữa mấy bé gái mất tích cũng không hề có điểm chung, ngoại trừ. Nói đến đây, Lạc Văn Chu đột nhiên nhớ đến điều gì đó, ánh mắt dừng ở thần thần. Cô bé nãy giờ vẫn cắn ống hút, lắng nghe chăm chú không chớp mắt. Anh dừng lại một lúc rồi gượng gạo sửa lời. Ngoài trừ cách gây án kẻ bắt cóc đều không khác nhau lắm. Sau khi nghe chuyện, cha của Quách Vĩ đã xin nghỉ không lương dài hạn, chỉ để lên tận thành phố trông chờ kết quả từ tổ chuyên án. Tiếc rằng cuối cùng vẫn phải thất vọng. Đào Nhiên cẩn thận cất cuốn sổ của người cảnh sát già vào trong hộp, để lại ngay ngắn hết sức trân trọng. Sau đó tổ chuyên án cũng giải tán, chỉ còn gia đình nạn nhân và thầy Dương. Người phụ trách ban đầu vẫn nhớ về vụ án này. Hơn nửa năm sau, Quách Hằng đột nhiên tìm đến thầy, nói mình đã tra ra được đối tượng hiểm nghi là một giáo viên tên là Ngô Quảng Xuyên, chính là người trên tranh. Ngô Quảng Xuyên là thầy giáo trường trung học Cẩm Tú, đây là trường trung học tư thục, sớm nhất lúc bấy giờ. Học nội trú, chiêu sinh toàn thành phố, học phí cao, chất lượng dạy học tốt. Rất nhiều học sinh ở các quận huyện ngoại thành thấy trường học địa phương không tốt, đều đưa con đến Cẩm Tú. Khi Quách Phỉ mất tích, Ngô Quảng Xuyên vừa hay nằm trong danh sách chiêu sinh của trường đến khu vực Liên Hoa Sơn. Thường Ninh nín thở. Là ông ta sao? Ngô Quảng Xuyên năm ấy 36 tuổi, ly hôn, sống một mình, quá thật có điều kiện gây án. Thầy Dương từng âm thầm theo dõi, còn dùng vài thủ đoạn phi pháp, nhưng đều chẳng tra được gì. Ngô Quảng Xuyên này tính tình ôn hòa, quan hệ xã hội tương đối tốt, là một người nổi tiếng xa gần, công việc thường xuyên tiếp xúc với trẻ nhỏ, cũng chưa từng làm chuyện gì quá giới hạn. Thầy Dương theo dõi một thời gian, cảm thấy không phải người này, nhưng Quách Hằng như bị quỷ ám, khăng khăng khẳng định Ngô Quảng Xuyên chính là kẻ bắt cóc. Sau đó thầy Dương ngừng điều tra, Quách Hằng tự mình cầm dao bổ dừa hấu đi đâm Ngô Quảng Xuyên. Lan Kiều a một tiếng, chết rồi sao? Ừ, lúc đưa đến bệnh viện thì đã tắt thở. Họ phát hiện bé gái mất tích thứ bảy dưới tận hầm nhà Ngô Quảng Xuyên, cùng với quần áo của 6 cô bé trước. Quần áo đều bị cắt thành sợi, trên đó có vết máu phù hợp với nhóm máu của các nạn nhân. Vụ án bắt cóc trẻ em liên hoàn năm ấy cứ thế được phá, nhưng quần áo ở đó mà người thì không tìm được. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Kẻ hiểm nghi chết rồi, nên cũng chẳng còn ai để đối chứng. Lạc Văn Chu đứng dậy vương vai, Quách Hằng cố ý giết người cũng bị xử rồi. Thầy Dương vẫn canh cánh trong lòng việc này. Ông ấy luôn cảm thấy do mình phán đoán sai lầm, nên mới dẫn đến bi kịch về sau. Thành thử nhắc suốt cả đời, không nói chuyện này nữa. Xương cốt đối tượng hiểm nghi cũng lạnh cả rồi. Ăn cơm thôi. Mọi người quậy tưng bừng ở nhà Đào Nhiên đến tận chiều. Người đi taxi và tàu điện ngầm đều đã về hết. Ai tự lái xe tới thì ở lại giúp Đào Nhiên dọn dẹp nhà mới. Tiền thể tỉnh rượu, Thường Ninh và Thần Thận cũng đã về nhà. Đào Nhiên sau đó là bị chuốc mấy ly, lúc rửa bát đứng không vững, đánh vỡ choang mất một chiếc, bị Lạc Văn Chu đuổi ra ngoài. Đùi trưởng Lạc nhanh nhẹn rửa sạch đóng bát đĩa, lúc quay về phòng khách thì thấy Phí Độ đang quay lưng về phía mình, lật xem cuốn sổ của người cảnh sát già. Cậu ta như có mắt sau lưng hỏi Lạc Văn Chu, ban nãy có phải anh đã nói thiếu một cậu? Các bé gái mất tích nhất định có một điểm chung là trang phục à? Lạc Văn Chu dựa lên tường phòng khách bật cười, làm sao cậu biết, cậu không phải hung thủ đậu thải đã chứ? Anh nhìn Thần Thận sau đó nuốt lại lời muốn nói. Phí Độ quay người lại, quần áo tìm được dưới tầng hầm của cô Quảng Xuyên kìa, không phải đều là váy hoa nhí chứ? Cứ nhìn thấy cậu ta là Lạc Văn Chu là nhớ đến cái máy chơi game chết tiệt kìa. Anh tránh ánh mắt của cậu ta, vẻ mất tự nhiên. Cậu có thể dạy trẻ em đề phòng người lạ, đề cao cảnh giác, nhưng không thể khiến cô bé sợ mặc váy hoa nhí, nếu không còn cần chúng tôi làm gì? Ồ, Phí Độ nhẹ nhàng gật đầu. Đội trưởng Lạc nói đúng. Lạc Văn Chu hiếm lắm mới nghe được một câu nói tốt từ miệng cậu ta. Nhìn cái gật đầu này, tim gan anh rung bừng bực. Quả nhiên một giây sau, dự cảm xấu trở thành sự thật. Phí Độ thản nhiên hỏi, ngoài hoa và máy chơi game trà, còn gì nữa không? Khách khứa đã đi hết, Đào Nhiên chắc cũng ngủ không biết trời trăng gì rồi. Trong căn phòng khang trang, thoang thoảng mùi rượu chua chua ngọt ngọt. Phí Độ tắt điều hòa, mở cửa sổ, dùng máy cà phê mới tặng pha một ly cà phê đặc biệt kiểu Ý, mùi hương trầm lắng, ở góc bàn tỏa ra hơi nóng. Lạc Văn Chu bị gió nóng mùa hè thổi vào đầu, im lặng trong chốc lát. Sau đó anh vẫy vẫy nước lên tay, dùng bàn tay lạnh ngắt ấn trán mình, thở dài rất đuổi bất đắc dĩ. Cậu thiếu niên à, cậu có thể uyển chuyển một chút được không? Khăn quàng đỏ từ nhỏ đã dạy chúng ta làm việc tốt không cần khoe danh, cậu vạch trần ra như vậy thì còn gì là hay nữa hả? Phí Độ không trả lời, cả người như đã đông lại, vẻ đứng đắn trộm tự hồ hóa thành thực. Lạc Văn Chu nhìn cậu ta, đột nhiên ý thức được người xấu hổ không chỉ riêng dành cho mình. Với trí nhớ siêu phàm của sếp Phí, chắc hẳn cậu ta còn nhớ cảnh mình vừa cầm chiếc PSP cũ trêu trao chơi game ở cục công an, vừa ra vẻ thông minh khiêu khích. Lạc Văn Chu chân thành đặt mình vào hoàn cảnh của Phí Độ, tưởng tượng tình cảnh ấy, cảm giác lông tơ trên người dựng hết lên. Vừa nghĩ như thế, trong ánh mắt anh không khỏi tự gắn thêm bộ lọc hờn dỗi. Nhìn lại sếp Phí, anh cảm thấy bất kể là đôi môi mím thành một đường, các ngón tay mất tự nhiên nắm lại bên người, hay ánh mắt nấp sau cặp kính đều có vẻ vô cùng mất tự nhiên. Khi mất tự nhiên, người ta thường thường giải thích càng rối, càng nói càng sai. Song nếu như phát hiện đối phương cũng mất tự nhiên như mình, tình trạng này có thể tự biến mất chỉ trong chớp mắt. Lạc Văn Chu bỗng nhiên bật cười, khoan thai đút tay vào túi quần. Anh cúi đầu ngậm một điếu thuốc, mí mắt hết cục sướng lại nhấc lên, nhìn một lượt phí đồ tự chân lên đầu. Do miệng còn đang bận, lời nói toát ra từ kẻ trăng anh, có kèm theo giọng mũi. Làm sao? Rốt cuộc phát hiện ra người bị cưng ức hiếp nhiều năm là người tốt à? Không sao bà bối à? Không cần căng thẳng như vậy, Lôi Phong sống của bọn anh sẽ không tùy tiện bắt người ta lấy thần báo đáp đầu. Biểu cảm trên mặt của phí độ hệt như một tấm mặt nạ được vẽ lên, có thể sánh ngang với tường đồng vách sắt. Đặc biệt là khi tinh thần căng thẳng, khả năng khống chế biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể của cậu ta gần như chuẩn xác đến từng ly, tuyệt đối không để lộ chút tâm trạng nào. So với cậu ta thì hẳn chỉ giỏi điều toa như là Triệu Hạo Sương, quả thực có thể nói là non. Phí độ không đáp lại câu nói đùa của Lạc Văn Chu, cậu ta trầm ngâm chốc lát, quay người bưng ly cà phê vừa pha. Lớp dầu mỏng nổi lên trên bề mặt, dần ra gợn sóng rất nhẹ. Theo động tác của cậu ta, phí độ không bỏ viên đường nào. Cậu ta tự hồ đã mất đi vị giác, im lặng. Im lặng uống hết hơn nửa ly. Phí độ ban nãy uống vài ly rượu, lại không chịu ăn cơm đàng hoàng. Lúc này bụng cậu ta gần như trọng tết. Tổ hợp gây hại cho cồn và cà phê lập tức tạo thành máy tăng huyết áp, khiến tim đẩy rất nhiều máu vào mạch máu, nhịp tim lộn xộn đột nhiên tăng lên khiến cậu ta hơi khó chịu, bàn tay trịn mồ hôi lạnh. Lạc Văn Chu nhíu mày, đừng uống thứ đó nữa. Phí độ áp lòng bàn tay lên chiếc ly sứ ấm áp, khóe miệng nhếch lên cắt ngang lời anh bằng vẻ ngoài cười trong không cười. Cũng đúng, loài người sẵn sàng thuê sát thủ xử lý cha mình, bất cứ lúc nào như tôi có thể giữ được trạng thái như hiện giờ không trở nên biến thái đã là hiếm thấy rồi. Không thể không kể đến công chăm sóc hết năm này qua năm nọ của đội trưởng Lạc. Từ câu nói này, Lạc Văn Chu cảm nhận được sự căng thẳng không nói nên lời. Anh còn chưa kịp ngẩn ra ẩn ý trong câu nói đó thì phí độ đã uống cạn chỗ cà phê còn lại. Có lẽ do cà phê quá đắng, cậu ta nhíu mày, chiếc cằm hất lên và cần cổ của cậu ta hình thành nên một góc độ sắc bén. Sau đó cậu bỏ ly xuống, gật đầu quay lưng đi ra ngoài. Thôi tôi về trước đây, giúp tôi chào Đạo Nhiên một tiếng. Này, Lạc Văn Chu vô thức dặn một câu, mới uống rượu đừng lái xe. Phí độ không thèm để ý. Lạc Văn Chu hỏi, có nghe thấy không? Phí độ hờ hững kéo tay nắm cửa như thể không nghe thấy. Thấy hai lần nói miệng không thành công, Lạc Văn Chu đành phải ra tay. Anh túm lấy cánh tay của phí độ, rất có kỹ xảo mà kéo ra sau, vặn ngược tay cậu ta lôi xuống cửa, bằng cách bình thường hay bắt tội phạm. Phí độ im lặng, nói mà không nghe. Trước ánh mắt kinh ngạc của phí độ, Lạc Văn Chu một tay ấn tay cậu, một tay vặn tay cậu, áp giải cậu đến chiếc ghế nằm cách đó ba thước, ngồi xuống đợi một lúc. Tôi gọi người lái thay cho. Tận đến lúc này phí độ mới hoàn hồn, giãy ra khỏi tay của anh, tốc độ nói cũng nhanh hơn vài lần. Đội trưởng Lạc, anh có thể hơi tiến hóa từ trạng thái người tối cổ lên người văn minh được không? Lạc Văn Chu không để ý, ngón tay vốn định đặt lên gáy phí độ dời đi mấy tấc, dừng lại ở động mạch cổ. Khó chịu đúng không? Tôi đã nói hình như từng xem ở đâu đó, thấy bảo cà phê với rượu không thể uống chung mà. Cậu bị hành động chửi cháy của Lạc Văn Chu làm cho câm nín. Lạc Văn Chu nhìn cậu, tôi chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Cậu ấy à, đối xử không tốt cũng không được, mà đối xử tốt cũng không được, cậu còn khó hậu hơn cả Từ Hy lão Phật già ấy. Phí đồ nói, thật kỉnh, có biết ngài hóa ra là họ Lý. Lạc Văn Chu búng gáy cậu ta một cái, cầm điện thoại di động ra ngoài, gọi tài xế lái thầy. Chủ nhà Đào Nhiên không hay biết gì về cuộc đấu khẩu âm thầm này. Anh bị mấy ly rượu vang hạ gục, nằm đến tận khi ánh chiều tà phủ khắp, mới bò dậy vì khát khô cổ. Không có gì bất ngờ xảy ra, khách khứa đã đi hết. Trước khi đi còn sắp xếp gọn gàng cửa nhà ngổn ngang giúp anh. Đào Nhiên rửa mặt, nhìn thấy trên tủ lạnh dán hai tờ giấy, một tờ là của Lạc Vân Chu, nói thức ăn còn thừa được cất trong tủ lạnh, khi nào dậy tự hâm nóng. Tờ còn lại là của phí độ, tương đối dài. Đào Nhiên dụi mắt một cái mới thấy rõ cậu ta viết gì. Phí độ nói lúc vẫn thần thần đi mua sách, cậu ta có cảm giác bị theo dõi, không xác định có phải nhằm vào thần thần hay không, cũng có thể là thần kinh của cậu quá nhạy cảm. Nhưng để đề phòng, cậu nhờ Đào Nhiên buổi tối có thời gian thì đến căn hộ số 1101 cùng với đơn nguyên thăm phụ huynh thần thần, nhắc nhở họ chú ý sự an toàn cho con trong kỳ nghỉ hè. Đoạn, cậu còn nhắc anh, đừng quên mang theo ít quà, tiện thể cảm ơn đại mỹ nữ buổi trưa đã hạ cố ghé chơi. Cái tên nhiều chuyện này, đã hỏi luôn cả số nhà của người ta rồi. Đào Nhiên không khỏi bật cười. Kế đó nụ cười của anh cứng đờ, anh xem lại mấy câu phí độ miêu tả, kẻ mà cậu ta ghi là kẻ theo dõi lần nữa. Vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, khu dân cư cũ này có rất nhiều cây cối tùng bách, tươi tốt, từng lùm cây, tấm năm tùm ba. Nhìn từ trên tầng, không thể thấy rõ bất cứ thứ gì, an bình và yên tĩnh. Đào Nhiên đến bên cạnh chiếc tủ, lần nữa mở cuốn sổ của người cảnh sát già nọ. Trên bìa có một tấm ảnh thẻ cũ, được chụp khi người chủ trước của cuốn sổ còn trẻ. Tóc húa cua, mặt chữ quốc, nghiêm trang nhìn vào ống kính. Bên cạnh tấm ảnh là nét bút rộng bay phượng múa, viết tên ông Dương Chính Phong. Mấy trang về vụ án trẻ bắt cóc liên hoàn ở Liên Hoa Sơn, thầy Dương khoanh lại bằng bút đỏ. Đào Nhiên biết điều này có nghĩa là trong lòng thầy, vụ án vẫn chưa kết thúc. Trên trang giấy ghi lại cuộc theo dõi và nghe trộm phi pháp của ông với Ngô Quảng Xuyên năm đó, thời gian dài đến nửa tháng, mỗi ngày cơ bản đều là không có gì khác lạ. Trong đây còn có vài đoạn chữ nhỏ, đồng nghiệp Ngô Quảng Xuyên chứng thực trong thời gian chiêu sinh ở Liên Hoa Sơn, người này từng nằm viện 2 ngày là vì cảm nặng, trùng với thời gian nạn nhân Quách Vĩ mất tích. Tình hình liên quan đã xác nhận với phía bệnh viện, vẫn còn nghi vấn đối với thời gian gây án của Ngô Quảng Xuyên. Đào Nhiên rót cho mình một ly nước nóng, chậm rãi sắp xếp lại mạch suy nghĩ rối tung. Nghe nói Ngô Quảng Xuyên cao hơn 1m8, là một người đàn ông cao to, các bé gái phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy mặt. Trẻ em từ giai đoạn trước thanh xuân đã bắt đầu dậy thời, có ý thức giới tính, hơn nữa bắt đầu nhạy cảm. Một người đàn ông trưởng thành xa lạ, dù có thân phận là giáo viên, e rằng cũng cần tiếp xúc nhiều lần, hoặc thời gian dài mới có thể giành được lòng tin. Ngô Quảng Xuyên nằm viện, liệu có cơ hội và thời gian không? Đào Nhiên mãi mê suy nghĩ, ngón tay buông lỏng, cuốn sổ kép ngược lại để lộ ra tờ giấy nhỏ kẹp ở trang cuối. Là nét chữ của chính Đào Nhiên viết một kênh radio, phía sau ghi chú: nửa đêm đọc truyện đêm khuya. Dương Chính Phong qua đời từ 3 năm trước, bị một tên tội phạm truy nã đâm. Ông dần lớn tuổi, chức dần cao, đã từ cảnh sát hình sự tuyến đầu chuyển lên cương vị quản lý nhiều năm trước. Theo nguồn tin của Lạc Văn Chu, khi đó ông sắp được đề bạt lên chức cục phó. Họ vốn xoa tay chờ đánh chén của ông già đó một bữa ra trò. Thời điểm xảy ra chuyện, thậm chí không phải là thời gian làm việc. Lúc ấy, để đưa con đi học đại học ở tỉnh khác, Dương Chính Phong xin nghỉ phép 2 tuần. Xong xuôi, ông định dùng ngày nghỉ cuối cùng làm một người chồng nội trợ, sáng sớm đã đi chợ. Khi ngang qua một đường hầm, ông trông thấy một kẻ lang thang với mặt điên loạn. Kẻ lang thang trông rất nôn nóng, người qua đường nào nhìn hắn, hắn đều trừng mắt nhìn lại để dữ tợn. Dương Chính Phong nhạy bén phát giác vài động tác nhỏ của tên này giống y hệt động tác chuẩn bị trước khi tấn công, liền để ý. Nhìn kỹ lại thì nhận ra hắn là một tên tội phạm truy nã cấp A, núi điên đâm chết cả hàng xóm 4 người rồi bỏ trốn. Trạng thái tinh thần của kẻ hiểm nghi rõ ràng không ổn định. Dương Chính Phong không dám tùy tiện hành động, âm thầm liên lạc với đồng nghiệp. Nhưng khổ một nỗi, có một bà cụ đúng lúc dắt chó đi qua. Chú chó tự hồ cảm thấy nguy hiểm, sủa với hắn như điên. Thoáng cái kích thích hắn, tên tội phạm truy nã lập tức hét to một tiếng, không biết lấy từ đâu ra một con dao lao đến bà cụ. Bất đắc dĩ, Dương Chính Phong đành phải xông lên. Dương Chính Phong bị tên hung thủ điên cuồng đâm 10 mấy nhát. Hôm ấy vừa hay là ngày Đào Nhiên trực, anh chạy đến hiện trường sớm nhất, kịp gặp mặt thầy Dương lần cuối. Nhưng kỳ lạ là di ngôn của thầy Dương không phải là hỏi bắt tội phạm hay chưa, cũng không phải là gửi gắm vợ con. Ông cầm tay Đào Nhiên, lặp đi lặp lại: bật 88,6, 12:05, 88,6. Chương trình trên kênh FM 88,6 là 12:15, chính là đọc truyện đêm khuya. Sau đó chương trình ngừng phát sóng, trở thành một ứng dụng điện thoại di động rất ít người biết. Ngày nào cũng phát đoạn ghi âm đọc sách, giọng đọc đều đều, nội dung cực kỳ tẻ nhạt. Phi Độ từng tình cờ nghe một lần ở chỗ anh, còn cười nói lấy nó làm bảo bối trú ngụ. Những khi phải trực ban nhiều đến lẫn lộn ngày đêm, thỉnh thoảng hơi khó ngủ, đạo nhiên sẽ nghe kênh đọc sách lạ lùng này. Anh vẫn luôn hoài nghi mình hiểu sai di ngôn của thầy, cho đến một lần tình cờ nghe được cái ID người đọc diễn cảm. Đạo nhiên mở điện thoại sắp hết pin, bật ứng dụng đọc truyện đêm khuya, mở bài cảm nhận đỏ và đen mà anh đã lưu lại. Tác giả chính là người đọc diễn cảm. Câu đầu tiên là: như vậy, tôi ngồi ăn cùng bạn với ai? Vấn đề này chính là điểm đáng gờm của nhân vật. Mà vô cùng trùng hợp là Triệu Hạo Xương, hung thủ vụ án giết người vứt xác đầm hại không, từng kết thân với nhà họ Trương, giành được một cơ hội tuyệt vời, vốn thuộc về đồng nghiệp, cũng dựa vào những nguồn lợi này mà thành công thăng lên thành đối tác cấp 2. Để kỷ niệm chuyện này, hắn trộm cây bút máy của Phí Độ, người chủ công ty trong cuộc hợp tác, dán một cái nhãn hiệu kỷ niệm. Trên đó viết: tôi ngồi ăn cùng bạn với ai? Chuyện này không thể nào giải thích với người khác, nói ra người ta sẽ chỉ cảm thấy anh chìm vào trong vụ án quá lâu, đến mức hơi suy nhược thần kinh. Nhìn thấy cái gì cũng đều cảm thấy là déjà vu, ý nói có nghĩa đen là đã nhìn thấy, chỉ ảo giác cảm thấy quen thuộc trong một môi trường. Nhưng vấn đề là Đào Nhiên không phải lần đầu tiên cảm thấy déjà vu như vậy, hơn nữa lần nào cũng là cùng một ID. Điều mà thầy anh nói với anh trước khi nhắm mắt thực sự là một chương trình đọc sách tẻ ngắt sao? Liệu có phải lúc ấy anh đã nghe nhầm? Một bực tự ám thị chương trình này có vấn đề, cho nên lâu lâu thật sự thần hồn nát thần tính, lôi mỗi sự trùng hợp ra hoài nghi một lần hay không? Đạo Nhiên làm cảnh sát hình sự hơn 7 năm, biết thực ra tình huống khống chế này rất thường thấy. Nếu người ta tự mình nghi thần nghi quỷ thì ký ức cũng sẽ lừa dối bản thân. Có bao nhiêu nhân chứng mục kích từng gặp chính diện tội phạm bạo lực, nhưng sau đó ngay cả nghi phạm và nam hay nữ, cao hay thấp cũng không nhớ à? Nhiều năm qua, anh vô số lần bật từ đầu đến cuối cuốn sổ của người cảnh sát già này, muốn tìm ra một chút manh mối, làm rõ di ngôn chân chính của thầy rốt cuộc là gì. Thế nhưng, dù đã đọc thuộc lòng cả cuốn sổ, anh vẫn chưa tìm được manh mối nào ngoài chương trình kia. Đào Nhiên hít sâu một hơi, lắc đầu tự giễu, cảm thấy không chừng mình cũng cần tìm bác sĩ phụ đạo tâm lý trong cục để tâm sự. Đúng lúc này, góc phải phía trên ứng dụng xuất hiện dấu hiệu bài đăng mới. Đào Nhiên vô tình cúi đầu nhìn thoáng qua, đồng tử phút chốc co lại, chỉ thấy tiêu đề bài đăng mới là: người quanh quẩn ở đó ơi, anh đã tìm được viên dạ minh châu mình đánh mất chưa vậy? Đọc lại Lolita, người gửi bài cảm nhận, người đọc diễn cảm. Căn nhà ấy quá lớn, hơi người không lan được đến đây. Khắp căn nhà đều tản ra mùi chết chóc nặng nề. Đó là sự chết chóc mà mặt trời, hoa tươi lẫn ánh đèn đều không thể xua tan. Cậu do dự đứng ở cửa. Theo lý mà nói, đây là nhà cậu. Thế nhưng, mỗi lần bước đến chỗ cửa vào, không bám một hạt bụi này. Hướng mặt về phía ánh dương chiếu khắp gian phòng, qua cửa sổ sát đất, trong lòng cô cậu đều chứa đựng nỗi sợ hãi. Lúc này, tiếng nhạc mơ hồ từ tầng trên văng vẳng bay xuống. Dòng nữ du dương ngân nga lặp lại đoạn điệp khúc. Cậu mơ màng trong chốc lát, tự như lờ mờ biết được sắp xảy ra chuyện gì, chậm chậm cất bước đi vào. Cảm giác khi ánh dương rọi lên người cậu trở nên rất là kỳ dị, âm u, ẩm ướt, lạnh lẽo, không giống ánh dương mà giống gió giữa mùa mưa bão. Nó thổi qua cánh tay bên ngoài đồng phục mùa hè, làm nổi lên một lớp da gà mỏng. Cậu đi lên tầng 2, tiếng nhạc mỗi lúc mỗi rõ hơn. Giai điệu quen thuộc ấy chèn trong ngực của cậu như là xương hóc ở cổ. Cậu hơi khó thở, đột nhiên dừng bước, muốn bỏ chạy. Song khi quay đầu lại, cậu mới phát hiện ra mọi thứ sau lưng mình đều đã tan vào bóng đêm. Hết thảy như đã được định trước. bố trí sẵn sàng. Trước mặt cậu chỉ là một con đường, một hướng đi. Bóng tối bủa vây cậu từ bốn phương tám hướng, ép cậu lui đến cầu thang chật hẹp, ép cậu mở cánh cửa kia. Quỳnh một tiếng, cậu cảm thấy có thứ gì đó nổ tung ngay bên tai. Sau đó cậu cúi đầu, nhìn thấy một người đàn bà ngã dưới đất. Cổ bà bị quẹo đi một cách mất tự nhiên, thân thể đã có màu xanh xám cứng ngắc. Mắt lại trợn to, như thể thân xác đã chết rồi mà linh hồn vẫn còn sống. Bà nhìn cậu chằm chằm, khóe mắt chảy ra hai dòng lệ máu, lạnh lùng hỏi, tại sao cô không cứu mẹ? Hô hấp chợt ngắn lại, cậu lui phắt về phía sau. Người đàn bà ấy lảo đảo đứng dậy, giơ một bàn tay đã lấm tấm vết rửa về phía cậu. Chuyện gì con cũng dự cảm được hết, mà tại sao con tránh mẹ? Tại sao con không cứu mẹ? Bàn tay ấy đã bị bóng tối ập đến cuốn lấy. Bóng tối như có sinh mạng, xâm chiếm bà không chút thương tình. Bà không ngừng phát ra những tiếng chất vấn và kêu gào thảm thiết, ra sức vươn tay về phía cậu, rồi lại không ngừng bị kéo vào bóng tối. Trong tiềm thức, cậu kéo bàn tay lạnh buốt phủ đậy vết rửa kia lại. Nghe tiếng gào thét chói tai ấy, cảm thấy mình đang không ngừng rơi xuống. Đột nhiên, phía sau có thứ gì đó túm cậu lại. Lưng cậu bị áp vào một cơ thể trắng chắc mà ấm áp. Một đôi tay vòng qua người của cậu, giơ lên che mắt cậu lại. Cậu ngửi thấy trên bàn tay khớp xương rõ ràng, thoang thoảng mùi thuốc lá. Ngay lập tức, một tia sáng phút chốc bừng qua kẽ tay người ấy. Phí Độ choàng tỉnh. Cậu đang ngồi trong phòng làm việc nhà mình, lật xem một bản kế hoạch khá buồn tẻ. Đang nửa chừng thì ngủ gục. Lúc này đang là buổi chiều, một làn gió lạnh cuốn theo hơi ẩm lùa vào trong cửa sổ. Không biết từ khi nào, ngoài trời bắt đầu trở gió, mây đen kéo đến như chuẩn bị đổ một trận mưa to. Thì ra, những tiếng nổ và ánh sáng mạnh lóe lên trong mơ chính là sấm sét. Điện thoại di động ở bên cạnh đổ chuông không ngừng. Trên màn hình hiển thị có ba cuộc gọi nhỡ. Thảo nào, cậu ta nằm cũng nghe thấy bài hát ấy. Phí Độ hít sâu một hơi, vừa đứng dậy đi đóng cửa sổ, vừa cầm điện thoại lên. Alo. Tiếng la hét của Trương Đông Lai đâm vào màng tai. Ba ngày ban mặt, Phí già, anh lại đắm say trên người đẹp nào rồi? Tôi gọi mấy cuộc mà ông đều không nghe. Sấm to quá, không nghe thấy. Phí Độ còn hơi nặng đầu, dây ấn đường. Sao thế? Trương Đông Lai gào. Mưa to, gió to, thái dương to, bảo bối à, đi chơi đi. Phí Độ đến bên cạnh cửa sổ, cảm thấy hơi nước trong không khí như sắp phun ra, cây cối bên cửa sổ đều rủ xuống. Mưa bão thế này, đi đâu chơi? Trương Đông Lai nói. Bên khu sinh thái Tây Lĩnh, mới mở một đường đua xe Việt giả, khủng lắm. Đặc biệt, họ có một đường đua tử thần, chỉ mở lúc thời tiết xấu, càng bão táp càng kích thích. Nói thế nào nhỉ? Hải Âu ơi, để bão táp dữ dội hơn đi. Phí Độ nghe xong, chỉ cảm thấy giọt bụng cũng bắn vào vành tai theo những câu này. Vẻ mặt cậu ta hờ hững. Chán sống à? Ông nghe ông nói kìa, y như cụ già, chẳng có chút sôi nổi nào của thanh niên đương đại. Cuộc đời con người ta ấy à, hết ăn uống rồi gặp gỡ, ngoài ra con có thể làm gì? Chẳng phải chỉ còn lại bạc mạng cho vui hay sao? Trương Đông Lai nói năng hùng hùng đầy lý lẽ. Ông không thích đua xe thì khỏi đua, đến lỗ cái mặt là được. Tôi nói cho ông biết, đường đua này có một câu lạc bộ, thuê cả một đoàn ca múa nhạc nhỏ đến, đủ kiểu người đẹp có khí chất, có đại mỹ nữ tóc đen dài thẳng mượt, cũng có cả thanh niên văn nghệ kéo đàn, không cùng đẳng cấp với đám mặt xà tinh kia, hoàn toàn phù hợp với cái gu khó chịu của ông. Cơ hội khó gặp, ông mau đến đây đi, đừng có suốt ngày ở nhà say mê một lão già nữa. Chẳng phải người ta cũng đi tìm đối tượng rồi sao? Tin tức của ông vậy đấy. Phí Độ cười xì một tiếng. Cậu là một ông hoàng lớn lên trong nhà ấm, không hề muốn làm một tên ngốc năng động, chơi trò bạc mạng dưới mưa to. Cậu vốn định từ chối, lời cự tuyệt đã đến bên môi. Tôi không... Lúc này, Phi Đồ nghi ngờ dựa lên cửa sổ, đột nhiên nhìn thấy phòng làm việc u ám, không hiểu sao lại nhớ đến giấc mơ rối bời khi nãy và đôi tay có bụi thuốc lá kia. Đã hơn một tháng kể từ sau những bữa cơm tân gia ở nhà Đạo Nhiên, Phi Đồ trước kia suốt ngày đi quấy rầy cảnh sát đạo, bây giờ ngay đến một cuộc gọi điện thoại cũng không gọi. Thứ nhất là biết Đạo Nhiên đã có người trong lòng, không tiện làm phiền quá. Thứ hai là mỗi khi trông thấy cái máy chơi game chết tiệt kia, cậu lại cảm thấy cả người khó chịu. Hôm nay càng gây gò hơn, con bị ác mộng quấy nhiễu. Được rồi, Phí Độ lập tức sửa lời. Ông cho tôi địa chỉ đi. Bước vào cuối tháng 7, mùa mưa thành phố Yến cũng sắp sửa kết thúc. Song cơn mưa dầm về chẳng những không định chấm dứt, trái lại càng điên cuồng hơn. Lạc Văn Chu sau khi ra về 2 tiếng đã quay trở lại. Anh bỏ xe trước cổng cục công an, không lấy ô mà mũ trùm áo khoác lên đầu, đội mưa chạy vào. Đội trưởng, phòng họp trên tầng 2, nhanh lên. Lạc Vân Chu dù áo khoác bị ướt sũng, lộ ra 3 vết máu trên mu bàn tay, rảo bước chạy lên tầng 2, hơi thở tắt trong ngực lúc này mới học ra. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Không biết, tôi vừa mới đến thôi. Tay ông làm sao thế? Lạc Vân Chu bực bội, gãi vết thương đã cầm máu ở trên mu bàn tay. Bóng đèn nhà tôi hỏng, tôi đang mò mẫm thay thì ông già đột nhiên gọi điện thoại như đòi mạng, làm tôi vô tình dẫm trúng đuôi tổ tông kìa. Cục trưởng Lục nhắc đến ông già lập tức xuất hiện. Lục Hữu Lương nhanh chóng vẫy tay gọi hai người, sau đó lao vào phòng họp như một cơn gió. Lạc Vân Chu và Đào Nhiên vội vàng đuổi theo. Hôm nay là ngày cuối diễn ra trại hè chiêu sinh của trường học 16 trong thành phố. Trường tổ chức cho các em học sinh tham gia trại hè, đi tham quan khu di chỉ, mượn vượng cổ ở Tây Lĩnh, thuê một chiếc xe bít cỡ trung. Ngoài tài xế, trên xe có một giáo viên dẫn đội và 18 học sinh chuẩn bị lên năm cuối tiểu học, khoảng 5 giờ chiều. Buổi tham quan kết thúc, cả đoàn lên xe trở về, vốn dự tính 7 giờ về đến trường, kết quả là bây giờ cả xe lẫn người cùng mất liên lạc. Đêm hôm khuya khoắt phải tập hợp cả tổng đội điều tra hình sự, chắc chắn không phải tai nạn giao thông. Lạc Văn Chu và Đào Nhiên liếc nhìn nhau, không ai nói xen vào. Cục trưởng giơ tay đẩy cửa phòng họp. Mọi người đang định đứng dậy, Lục Hữu Lương lập tức phát tay. Cứ kệ tôi, tiếp tục nói đi. Màn hình chiếu trong phòng họp theo đó thay đổi. Một tấm bản đồ vệ tinh khổng lồ được phóng to. Biển số xe mất tích là NLXXX của thành phố Yến, đến từ công ty thuê xe Hạng Thông. Tài xế Hạng Trương, nam, 41 tuổi, có kinh nghiệm lái xe 15 năm. Giáo viên Hồ Linh Linh, nữ, 32 tuổi, là giáo viên của trường trung học 16. Người địa phương thành phố Yến. Chiếc xe này xuất phát từ cổng sau của viện bảo tàng Tây Lĩnh lúc 5 giờ 5 phút, tầm 6 giờ vào quốc lộ. Biết được do thời tiết xấu bất ngờ nên đoạn quốc lộ tạm thời bị chặn. Vài phụ huynh đã gọi điện thoại xác nhận với cô giáo. Được cho hay đã thay đổi tuyến đường, đi vòng đường khác. Nhưng tình hình giao thông không tốt lắm, dự tính thời gian đến trường sẽ muộn hơn kế hoạch, từ 1 đến 2 tiếng. Khoảng 7 giờ 40 phút, phụ huynh lại gọi điện thoại, muốn biết họ đi đến đâu rồi. Nhưng điện thoại của cô giáo Hồ Linh Linh đã tắt máy. Lúc này phụ huynh vẫn chưa ý thức được rằng đã có vấn đề. Tiếp đó, họ lại gọi điện thoại cho con mình. Nghe thấy tiếng trẻ em khóc, tiếng gào thét và tiếng đàn ông chửi rủa. Phụ huynh đó còn chưa kịp hỏi rõ chuyện gì, 4 giây sau điện thoại đã bị cúp. Phụ huynh lập tức báo cảnh sát. Trên xe có vài em học sinh mang theo điện thoại di động có hệ thống định vị trẻ em. Xong kết quả định vị cho thấy chúng nằm trái rác ở một chân núi, phỏng đoán khả năng bị bắt vứt đi. Nhưng ngoài ra còn có giày thể thao của một em được gắn chip GPS, hiển thị vị trí hiện tại của họ đã lệch khỏi tuyến đường định trước, đến vùng núi phía nam huyện Tây Lĩnh và vẫn đang đi tiếp. Kẻ bắt cóc là người trên xe hay giữa đường gặp phải? Lạc Văn Chu hỏi, có chủ động liên lạc với bên ngoài không? Đưa ra yêu cầu gì? Trước mắt vẫn chưa. Lạc Vân Chu, cục trưởng ngẩng đầu lên. Chuyện này liên quan đến mấy huyện của thành phố ta. Các ngành và đội đặc công cần phối hợp chặt chẽ. Chú giao quyền chỉ huy cho cháu. Trực tiếp báo lên chú. Cháu làm được không? Lạc Vân Chu sửng sốt, nhất thời có thể cảm nhận được rõ ràng vài ánh mắt đổ dồn vào phía mình. May là tố chất tâm lý của anh rất tốt, vẻ mặt không chút thay đổi, anh điềm nhiên gật đầu. Vâng ạ. Hết thảy ưu tiên an toàn tính mạng của bọn trẻ, cấp tốc. Mưa ngày càng to, không hề có vẻ sắp bớt. Bé gái ngồi cạnh cô giáo, chiếc váy hoa nhí trên người đã bị mưa bên ngoài tạt ướt, nhưng cô bé không dám đóng cửa sổ. Cô bé nghe thấy tiếng cô giáo hồ van xin. Anh ơi, anh muốn gì? Mọi thứ trên xe, tiền bạc, anh cứ lấy tùy ý. Chúng tôi tuyệt đối không lắm lời, nhất định không nói với ai. Ở chỗ tôi còn có các phương thức liên lạc cùng một số phụ huynh. Nếu anh có khó khăn gì, tôi có thể lập tức liên lạc với họ. Câm miệng. Gã đàn ông ngồi cạnh tài xế lạnh lùng ngắt lời cô, trong tay lóe ánh dao. Tao bảo làm gì thì mày cứ làm như thế cho tao. Lắm lời thế làm gì, lái tiếp đi. Cô giáo trẻ ngẩng đầu lên vẻ cầu xin. Nhìn tài xế qua kính chiếu hậu, chờ mong người đàn ông trung niên nắm vô lăng này có thể nghĩ ra cách gì. Xong, tài xế chỉ đáp lại cô bằng ánh mắt sợ hãi, kế đó né tránh ánh nhìn của cô, tên cướp nói gì nghe nãy. Sau khi thay đổi tuyến đường, trên một con đường nhỏ lầy lội, chiếc xe chở đầy học sinh gặp phải một chiếc xe con chết máy ven đường. Đoạn đường ấy rất hẹp, bị đối phương chặn cứng ngắc như vậy, xe buýt không qua được. Tài xế và cô giáo buộc lòng phải nói chuyện với chủ xe. Chủ xe là một thanh niên, trông hơi nhếch nhác xong rất hiểu biết. Ba người lớn hợp lực đẩy chiếc xe chết máy ra. Vất vả mở đường, cô giáo Hòa còn chưa kịp đứng thẳng thì đã bị dí dao vào lưng. Cần gạt nước phát ra tiếng két két như quá tải, xe buýt đã hoàn toàn đi vào vùng núi Tây Lĩnh. Xa gần không một bóng người, một tia sét đánh xuống, chiếu sáng khuôn mặt trắng bệch của tên cướp. Chạy đến bãi đất trống phía trước, hắn nói, sau đó dừng xe. Tài xế ngoan ngoãn dừng xe ở vị trí chỉ định, tiếng động cơ vừa tắt. Bốn phía càng thêm yên tĩnh, bầu không khí càng đáng sợ hơn. Cô giáo vô cùng lo lắng. Nghe thấy học sinh nhỏ bên cạnh phát ra tiếng nức nở không kìm được, cô vội vàng bịt miệng cô bé. Liều mạng lắc đầu ra hiệu lũ trẻ xung quanh giữ trật tự, không được chọc giận tên cướp. Đồng thời âm thầm hít sâu mấy hơi, cố gắng giăng sự hoảng sợ và sợ hãi xuống, lặng lẽ cho tay vào ba lô. Mày! Tên cướp kề dao phay lên cổ tài xế, giơ tay chỉ hộ Linh Linh, khiến tay cô giáo cứng đờ trong ba lô, ánh mắt lạnh như băng của kẻ kia ghim vào người cô. Đừng trốn đằng sau giở trò, ra đằng trước. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hộ Linh Linh chạm thứ muốn tiệm, cô rút tay ra lặng lẽ nhét thứ đó vào trong tay học trò trong lòng mình. Sờ tóc cô bé đó một cái, cô bé đó trợn tròn mắt, cô giáo không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu, về hướng ngoài cửa sổ, sau đó chậm rãi đứng dậy, giơ hai tay lên, đi lên trước theo yêu cầu của tên cướp. Cô bé mặc váy hoa nhí nắm chặt thiết bị báo động, phòng thân mà cô giáo nhét vào tay mình, giấu ra sau lưng. Ở nơi cách chỗ này không đầy 3 cây số, đám nhà giàu quay vào nhà, trong bộ dạng ướt sũng sau một cuộc quậy tưng bừng. Mới đầu họ vốn định đua ô tô Việt giả, chạy nửa chừng, lại chê không đã, liền đổi thành mô tô Việt giả. Nẹp bô lao một vòng, lạnh buốt cả tim. Phí đồ cởi khuy áo ở cổ, ném mũ bảo hiểm đi, nhận lấy chiếc khăn bông. Vuốt mái tóc ướt nhẹp ra sau đầu, không thể không thừa nhận. Cách giải trí bạc bạc này quả thực cực kỳ thư giãn. Sếp Phí, hôm nay không đi chứ? Cô nàng xinh đẹp đưa khăn chống cằm nhìn cậu ta, mùi nước hoa báo xăng pha lẫn mùi ẩm ướt thốc vào mặt, đậm đặc và lạnh lùng, phối hợp với dòng máu sôi trào sau khi đua xe dưới màn mưa, cùng với khí chất văn nhã của cô nàng, quả thật là sự hấp dẫn tương phản đúng theo khẩu vị của cậu. Trương Đông Lai kế bên cười như điên như dại. Phí Độ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai sắp đặt. Thực ra ngủ lại một đêm cũng không ảnh hưởng gì, nhưng Phí Độ nhìn cô gái đó tự dưng chẳng hứng thú nổi, cứ cảm thấy hoang dại của giả báo hơi thiếu một chút, tự như một người rất muốn ăn bớt hiểm địa ngục mà lại được bưng lên một đĩa bò bít tết rắc chút tiêu đen vậy. Trong lòng hơi ngứa ngẩy, cậu muốn hương vị nào đó đậm hơn, không có cũng không định tạm bợ. Vì thế cậu bèn nở một nụ cười hào hoa phong nhã. Không được, sáng mai công ty có việc, phải đến sớm, lát nữa anh sẽ về thành phố luôn. Cô nàng hơi thất vọng. Khó khăn lắm mới đến một chuyến. Trời tối như vậy, đường lại không dễ đi. Anh về bây giờ rất nguy hiểm. Có nguy hiểm hơn lái mô tô Việt giả chạy giữa bụng đất dưới mưa to không? Thực ra hôm nay anh vốn không định đến đâu. Kết quả là có dự cảm thôi thúc. Cảm thấy mình không đến thì sẽ tiếc nuối suốt đời. Phí Độ cúi đầu nhìn cô. Lời ngon tiếng ngọt không mất tiền mua. Gặp em rồi mới biết dự cảm của anh quả nhiên chuẩn, không uổng chuyến này. Hôm nay dù gặp mưa đá cũng đáng. Bị cậu nhìn, cô nàng đỏ mặt, không thể tiếp lời. Phí Độ bưng một bát canh gừng, đang định uống xong, thì về. Thì chủ câu lạc bộ đi ra. Phí Gia, muốn đi đợi một lát nữa hẳn đi. Anh mới nghe nói bên này phong tỏa đường rồi, có tên điên bắt cóc một xe học sinh tiểu học đi tham quan, không biết đã chạy đi đâu, đã điều động cả đặc công rồi. Phí Độ sửng sốt. Tên điên bắt cóc học sinh tiểu học ngay cánh cửa duy nhất trên xe. Hai tay lăm lăm hai con dao, ngang nhiên nhắm thẳng vào hai người trưởng thành trên xe. Hắn ném một chiếc điện thoại di động, đập đá kiểu cũ của cô giáo Hồ. Bây giờ ta muốn mày gọi điện thoại cho bọn họ. Cô giáo Hồ nhìn bé gái mặc váy hoa, lại quay đầu nhìn gã tài xế hẹn nhát co rúm người. Chậm chậm nhận lấy điện thoại và tờ danh sách học sinh gọi cho một phụ huynh. Alo, tôi là cô giáo Hồ Linh Linh. Xe chúng tôi đang đi giữa đường thì bị một tên cướp. À! Tên cướp đâm mũi dao vào gáy cô. Cơn đau đớn dữ dội pha lẫn mồ hôi lạnh cũng kéo căng dây thần kinh cô giáo. Đừng lắm lời, cứ bảo họ là tao cần tiền. Họ góp với nhau làm gì cũng được, mau chóng kiếm đủ 5 triệu. Đưa đến nơi tao chỉ định trước khi trời sáng. Đợi họ chuẩn bị xong, tao sẽ gọi điện thoại thông báo cho họ đem tiền đến đâu. Nếu họ muốn báo cảnh sát thì tùy. Dù sao, đám nhãi này đang nằm trong tay tao. Nhìn thấy xe cảnh sát là tao sẽ ra tay. Thấy một chiếc cảnh sát tao sẽ chọn một đứa làm thịt. Chạy không được thì tao sẽ cho nổ cả xe, cho bọn mày nếm thử mùi vị làm chim sẻ nướng. Điện thoại tắt phục. Lạc Vân Chu ngẩng đầu lên. Sếp, có thể định vị đại cái cơ bản khớp với tín hiệu GPS trong dãy của em học sinh kia. Chúng ta đi bằng gì qua đó đây? Lạc Vân Chu trầm ngâm chốc lát. Tình hình cá nhân của tài xế và cô giáo tra đến đâu rồi? Lan Kiều ngỡ ra. Chẳng phải nói nửa đường gặp cướp? Lạc Vân Chu vặn lại. Cướp đi một mình làm sao biết trong xe toàn là trẻ con? Cho dù biết, cho dù trong tay có vũ khí, làm sao hắn dám tự tin một mình đối phó được với hai người trưởng thành? Lan Kiều hoảng sợ. Đúng lúc này đạm nhiên gọi điện thoại tới. Đội trưởng, bọn tôi đang ở nhà tài xế của Hằng Trương. Gã đã bán không ít đồ gia dụng. Nghe hàng xóm xung quanh nói, thì có khả năng là nghiện cờ bạc. Lạc Văn Chu nhíu mày. Tim Hồ Linh Linh đập cực nhanh. Tên cướp đang múa may giễu võ dương oai trước mặt cô, lưỡi dao trong tay của hắn lên xuống trước mắt. Không thể tiếp tục như vậy, cô nghĩ. Lại lần nữa nhìn cô bé mặc váy hoa. Cô học trò nhỏ như hiểu ánh mắt cô, thân thể bé bé co lại cạnh cửa sổ, đột nhiên ném máy báo động ra ngoài. Tiếng còi báo động chói tai nổ ra bên cạnh xe. Tên cướp cầm dao sững sờ tại trận. Ngay tích tắc này, Hồ Linh Linh chợt lao lên người hắn. Cả hai cùng lăn ra cửa xe hé. Cô bất chấp cơn đau khi lưỡi dao lạnh buốt cứa qua thân thể, la lên với tài xế kia. Lái xe, mau lái xe! Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Đa Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Lũ trẻ trong xe rối lên, có đứa thét. Thầy ơi, mau lái xe! Còn có đứa khóc lên. Cô ơi! Tên cướp cầm dao, đôi mắt đỏ ngầu, đâm vào bụng Hồ Linh Linh. Cô giáo Hồ từ khi chào đời đến nay đều sống trong bình yên. Không tai nạn, không bệnh tật, chưa bao giờ biết trên đời này còn có thể có sự đau đớn đến như vậy. Tay chân cô sủi lơ, cả người co tròn lại theo bản năng. Cô chỉ nhìn chiếc xe đậu bên cạnh, hy vọng lái xe có thể nhân lúc này, đóng cửa lại trốn thoát an toàn. Chiếc chìa khóa cắm trên xe tự lắc lư, tên cướp tự hồ quên giật nó ra. Tài xế nắm lấy điều khiển, chỉ cần ấn nút là có thể đóng cửa xe. Gã tài xế lâu năm tay lái lùa, chỉ một giây đồng hồ là có thể lao vút khỏi con đường núi trống trải. Nhưng gã không làm thế. Tài xế Hạng Cương hoảng sợ, nhưng chỉ ngồi trong buồng lái không nhúc nhích quát tên cướp. Mau dừng tay! Lúc này Hồ Linh Linh đã không nói nên lời, cuống đến độ vành mắt đỏ lên, ra sức lắc đầu ra hiệu cho Hàn Cương, muốn kêu gã không cần lo cho mình. Nhưng cô nghe thấy câu tiếp theo của gã đàn ông trung hậu hiền lành ấy. Không phải đã nói, chỉ cần tiền hay sao, còn mẹ nó, mày giết đi người, đến lúc đó làm sao thu xếp được? Hồ Linh Linh rốt cuộc ý thức được điều gì, cảm giác ứng lạnh, thấu xương bò trên cột sống. Chính vào lúc này, không ai chú ý đến tấm màn trong góc xe lay động, cô bé mặc váy hoa nhí. Vừa rồi nhân lúc hỗn loạn, chui vào bức màn, nhờ bức màn xe che khuất, cô bé trèo lên cửa sổ để mở, như chú mèo con tay chân phẳng phiu, lặng lẽ chui qua cửa sổ nhảy xuống đất. Bị Hàn Cương cắt ngang ý đồ hành hung, tên cướp bất mãn ném dao cho gã tài xế. Đoạn, hắn khom lưng túm tóc của Hồ Linh Linh lên, đấm đá túi bụi cho hả giận. Ánh mắt mọi người đều bị cảnh tượng tàn nhẫn này thu hút, bước chân bé gái cũng bị âm thanh mưa gió gào thét và tiếng kêu thảm thiết của cô giáo ác đi. Đêm tối không trăng, không sao, trở thành bạn của cô bé. Cô bé tránh né đèn xe, liều mạng chạy như điên. Đường núi gập ghềnh, không có một cột mốc chỉ đường, không có ánh đèn, cũng không có vật sống. Núi đá lắc lư và cây cối xiên vẹo đều như quái vật ẩn nấp trong bóng tối. Cô bé không phân biệt được phương hướng, nhưng cũng không dám quay đầu lại. Cô bé nghe thấy tiếng bước chân cũng hãi hùng, luôn cảm thấy con quái vật cầm dao đang đuổi theo đằng sau. Không ai dạy cô bé khi gặp phải tình huống này, ở vùng hoang vu thì nên làm thế nào, cô bé chỉ có thể không ngừng chạy về phía trước. Đột nhiên, trước mặt cô lóe lên ánh đèn xe, cô bé hoảng sợ vô cùng. Giờ phút này, người và quỷ đều khiến cô bé kinh hãi. Trong lúc cắm đầu chạy bừa, cô bé vấp phải một tảng đá, ngã bay đi. Sốc cuộc bất cẩn kêu thành tiếng. Tiếng thắng xe vang lên cạnh đó. Tại ong ong, cơ thể cô bé cứng ngắc. Lúc này, cô bé nghe thấy một giọng nói rất giòn giả và non nớt. Ba, là động vật nhỏ à? Là dê à? Giọng nói non nớt này bừng tỉnh cơn ác mộng kỳ quái. Trái tim hoảng sợ đến độ tê dại chợt đập mạnh. Cô bé nghe thấy tiếng bước chân sột soạt. Cô bé mở to mắt, nhìn thấy một người đàn ông che ô trước mặt. Người này lịch sự mà sạch sẽ, nhất định không phải là người xấu. Cô bé nức nở nói, chú ơi, cứu với. Chiếc váy hoa chi chích, hoa nhỏ dính bùn loang lổ, đầu gối trầy xước, móng chân bé bé bị đá làm tróc, máu chảy ròng ròng. Người đàn ông quan sát cô bé một chút, rồi cực kỳ dịu dàng bế cô bé lên. Sự phòng bị kiên cố của cô bé trước mặt một đứa trẻ khác đã bị dập tắt. Trong tình huống sợ hãi tột cùng, cô bé mù quáng tin tưởng cười là đột nhiên xuất hiện giữa vùng núi hoang vu này. Có kẻ cướp xe chúng cháu, ông ta có dao, còn đâm cô giáo cháu ngay phía trước, chú. Bước chân của người đàn ông cực nhẹ, như sợ kinh động cái gì, bàn tay cầm ô giơ một ngón trỏ lên. Xuyệt. Gã nói, ngoan nào, đừng sợ, để con gái chú làm bằng với cháu. Cô bé nhìn theo ánh mắt gã. Bên kia, cửa kính xe được hạ xuống nửa chừng, lộ ra khuôn mặt một bé gái độ chừng 12-13 tuổi. Cột tóc hai bên, cặp má phúng phím, đôi mắt linh hoạt và xinh đẹp. Môi màu đỏ anh đào lóng lánh, giống như dùng trộm xoan của người lớn, cười tươi như hoa. Trong câu lạc bộ xe Việt giả, đèn đốm sáng trưng, đám nhà giàu đều đang cầm điện thoại di động bắt đầu nghe ngóng tin tức. Tôi không quen khu quanh đây lắm. Phí Độ đứng trước bản đồ khu Tây Lĩnh, quay đầu lại hỏi ông chủ câu lạc bộ Bạc Mạng. Quanh đây ngoại trừ nơi đây, còn thôn xóm tập trung đông dân cư hoặc là khu vui chơi nào khác không? Tây Lĩnh năm đó được quy hoạch là vườn hoa của thành phố Yến, chủ yếu nhắm vào vị trí. Chủ câu lạc bộ nói, toàn là các hạng mục chiếm diện tích. Ngoài trừ chúng ta, gần đây còn có làng rượu, sân golf và câu lạc bộ cưỡi ngựa. Mấy thôn ban đầu đều dời lên thị trấn để lên tầng. Có điều xem thời tiết hôm nay thì khả năng hai chỗ đó đều chẳng có ai cả. À, Phí Đồ gật đầu. Lát nữa nếu cảnh sát gọi điện thoại, anh để tôi nghe cho. Trên đầu chủ câu lạc bộ đầy dấu chấm hỏi. Gọi điện thoại? Cảnh sát tại sao gọi? Anh ta còn chưa dứt lời thì điện thoại của Lễ Tân đã đổ chuông. Cô gái đang chơi piano bên cạnh đưa một tay ra, nhấc điện thoại ê oải đáp một tai. Alo, câu lạc bộ Việt giả Tây Sơn. Ông chủ, người gọi được xưng là cảnh sát. Cảnh sát hành động cực nhanh, lúc này đã đến gần vị trí tên cướp. Nhìn từ vệ tinh, vị trí tên cướp chọn rất nhỏ. Bốn phía đều là đất trống. Một khi đội đặc công đến gần sẽ rất dễ bị phát hiện. Mà trên loại xe buýt cỡ trung này đều có màn che. Tên cướp nắm trong tay một đám trẻ con. Chỉ cần hắn trốn trên xe, kéo mạnh lại, thì tay súng bắn tỉa cũng chẳng có cách gì. Thời gian đang trôi dần từng phút từng giây, cảnh sát thử gọi vào số điện thoại ban nãy, nhưng số này đã tắt máy. Tên cướp này có ham muốn khống chế cực nhanh, nhất định là hắn muốn chủ động liên lạc. Sau 10 giờ đêm, số cuộc mưa nhỏ dần trôi tạnh hẳn. Nhóm đạo nhiên chạy đến nhà của tài xế Hạng Chương, một trong những đối tượng hiểm nghi, lục soát hết một lượt ngay trong đêm. Hạng Chương trước kia lái xe tải, kết quả dính vào bài bạc, một năm thua trăm mấy nghìn. Còn vì đánh bại mà làm trễ nải công việc, bị đội xe khai trừ, dẫn đến vợ con lì tản. Sau đó gã đàng hoàng được một thời gian, nhờ người tìm công việc lái xe thuê, ăn phận vài năm, rồi không biết thế nào, mà lại dính vào mặt trượt. Bị đội lừa bạc để ý, không những thua tán gia bại sản, còn nợ bọn cho vay nặng lãi hơn 1 triệu. Tháo nào, phải làm liều. Lan Kiều ấn tai nghe. Tên còn lại thì sao? Có manh mối gì không anh? Ngoài trừ là ma bài bạc thì hình như ngay cả phòng tạm giam Hàng Chương cũng chưa vào. Dù muốn phạm tội, chưa chắc vừa bắt đầu đã dám mạnh tay như vậy. Kẻ chủ mưu bày tra vụ này nhất định có tiền án. Có một người, Đào Nhiên nói, anh đã gửi ảnh cho bọn em. Cái này tên là Hàng Thành Chính, nam, 29 tuổi, là bà con xa của Hàng Chương. Từng 2 lần vào tù vì tội dùng dao cướp của và cố ý gây thương tích. Gần đây mới được thả, đến thành phố Yến tìm việc. Thực tế sau khi đến đây vẫn chơi bời lêu lỏng, mấy lần xảy ra xung đột với người ta, thường vác dao phay đi khắp nơi. Hàng xóm xung quanh đều tránh hắn. Chập tối hôm qua, Hàng Thành Chính đi thuê một chiếc xe con cà tàng. Sáng sớm đã xuất phát, không biết đi đâu. Án chừng chính là tên cướp kia. Mẹ kiếp, không biết ngu tầm ngu, mã tầm mã, hay là vật hợp theo loài đây. Tiếng Lạc Vân Chu truyền ra từ tai nghe. Hàng Chương từng kết hôn chưa vậy? Có con không? Con bao nhiêu tuổi? Trai hay gái? Con trai 9 tuổi. Đã dọn đi xứ khác cùng với vợ cũ của gã. Do Hàng Chương nghiện cờ bạc nên vợ cũ không cho con liên lạc với gã. Công ty cho thuê xe có hợp đồng dài hạn với trường trung học 16. Mỗi lần trường có hoạt động gì gã đều đến. Thành thử quen hết các thầy cô, thường tổ chức hoạt động. Giáo viên cũng coi gã là nửa nhân viên nhà trường. Người này bình thường trung hậu thật thà, tính tình ôn hòa, cũng thích trẻ con. Không ai ngờ gã sẽ làm chuyện như vậy. Tôi biết rồi. Tổ đàm phán chú ý. Lạc Vân Chu dừng thoáng chốc, nhanh chóng sắp xếp ra một trật tự. Khi tên cướp gọi điện thoại lần đầu tiên, xem phản ứng của cô giáo lúc đó, hẳn là vẫn chưa biết Hàng Chương thông đồng với tên cướp. Giữa cô giáo và tài xế tồn tại lòng tin nhất định, bởi vậy chưa đến tình huống đặc biệt, có thể Hàng Chương cũng không muốn bị lộ. Rất có thể gặp bị bọn cho vay nặng lãi bức bách mới làm chuyện như vậy. Chắc hẳn vẫn có sự thương hại nhất định đối với các em học sinh. Mà tên còn lại, hắn là kẻ chủ đạo trong vụ bắt cóc tống tiền lần này. Có tiền án, là kẻ tái phạm hết thuốc chữa. Chuyện gì cũng làm được. Lợi ích của hai tên này hiện giờ là nhất trí, nhưng quan hệ không thể quá bền vững. Có thể tách ra. Sếp! Lan Kiều đột nhiên cắt ngang lời anh. Điện thoại, tên cướp qua điện thoại đến. Lạc Vân Chu nói. Các ngành chú ý. Anh vừa nói xong, tất cả lập tức bày trận, sẵn sàng chờ đợi. Mọi người lũ lượt đeo tai nghe, tổ đàm phán đã vào vị trí. Thời gian cuộc gọi điện thoại thứ hai và cuộc gọi điện thoại trước sau cách nhau đúng 1 tiếng, nhân viên đàm phán bắt máy. Song người nói chuyện không phải là cô giáo khi nãy, mà là một giọng nam rất hung hãn. Tiền đã chuẩn bị xong chưa? Lòng mọi người đều chùm xuống, đàm phán viên dừng một chút. Cô giáo vừa rồi đâu? Qua điện thoại có thể nghe thấy tiếng đàn ông thở hổn hển. Đàm phán viên là bổ sung một câu. Mấy phụ huynh chúng tôi đã góp được 3 triệu tiền mặt, vợ tôi đang gấp rút mang tiền đến. Số còn lại nhất định sẽ mau chóng gom đủ. Thiếu thì chúng tôi có thể đi vay, nhưng anh không thể lật lọng làm ai bị thương. Gã đàn ông ở đầu bên kia cười. À, các người đã ngoan ngoãn, đi chuẩn bị tiền rồi, không báo cảnh sát chứ? Viên cảnh sát của tổ đàm phán ngẩng đầu lên, lặng lẽ dùng ánh mắt xin chỉ thị. Lan Kiều bên cạnh ấn tai nghe, mau chóng viết mệnh lệnh của Lạc Văn Chu lên bảng. Kẻ tái phạm, nói thật. Báo rồi. Viên cảnh sát đàm phán nói bằng giọng hơi hỗn loạn. Trước khi anh liên lạc với chúng tôi đã... Anh không nói là không thể. Ồ, thế cảnh sát đâu? Công an huyện Tại Lĩnh nói phải xin chỉ thị trên cục công an thành phố. Cục công an thành phố nói ít nhất phải một tiếng nữa họ mới đến được. Chúng tôi thật sự không chờ nổi, chỉ có thể xoay tiền trước để đề phòng. Anh, xin anh đừng hại lũ trẻ. Tên cướp đầu bên kia nghe thế khá đắc ý. Tao đã sớm bảo bọn mày rồi, trông chờ đám trắc trữ đó là vô ích. Có lẽ do nghe nói tiền đã sắp đến nơi, tên cướp suy nghĩ một chút, giọng hơi dịu xuống. Được rồi, cho mày nói chuyện với con oắt nhà mày. Nó tên gì? Bên cạnh đưa đến một tờ giấy. Đàm phán viên liếc nhanh một cái. Trần Hạo, tôi là cha Trần Hạo, xin anh cho tôi nói chuyện với nó một câu. Bên kia cười khẩy một tiếng, chốc lát sau, tiếng nức nở của một bé trai truyền đến. Ba ơi, ba ơi! Mấy cảnh sát cô tổ đàm phán bên cạnh dùng tay ra hiệu với nhau. Cô bé rất hoảng sợ nhưng nghe chừng tạm thời chưa bị tổn thương thân thể. Hào hào, đừng sợ, con đang ở chung với các bạn khác à. Đàm phán viên nối tuyến muốn xác định sự an toàn của các con tin khác. Con phải dũng cảm, phải làm gương cho các bạn khác, đúng không? Cô bé mơ hồ đáp một tiếng nhưng còn chưa kịp trả lời, tên cướp giật điện thoại. Đừng nhiều lời, nghe cũng nghe thấy rồi, mẹ kiếp, đừng làm chuyện dư thừa. Bọn tao không cần đưa cơm, không cần đưa nước. Đừng hòng để cảnh sát thừa cơ trà trộn vào. Mau chuẩn bị tiền đi. Có tiền thì con mày sẽ toàn mạng. Đám nhân viên nhíu mày, lắc đầu với đồng nghiệp xung quanh. Lan Kiều rút tờ kế hoạch, nghĩ cách, phái người đến gần. Giơ tay tra hiệu thực hiện kế hoạch 2. Con đã, có thể cho tụi nói một câu với giáo viên trên xe không? Thằng bé đang sợ quá. Giáo viên nào cũng được. Nghe câu giáo viên nào cũng được, đầu bên kia cười khẩy một tiếng quái dị. Sau đó, một giọng nam trầm thấp hơi rụt rè truyền đến. Alo, là Hạng Cương. Thầy, tôi là ba Trần Hạo. Đàm phán viên hạ giọng, để tiếng mình nghe có vài phần khẩn cầu từ tận đáy lòng. Tôi biết là rất ích kỷ, nhưng thầy có con không? Thầy có thể hiểu được không? Bên kia im lặng một lúc. Tôi có. Thầy, bất kể thế nào cũng xin thầy trông chừng lũ trẻ cho tốt. Chuyện tiền bạc chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nghĩ cách. Tán gia bại sản cũng không hề gì. Chỉ cần lũ trẻ không sao, đều là bậc cha mẹ. Thầy nhất định biết tâm trạng của người làm phụ huynh chúng tôi. Tôi biết hoàn cảnh của thầy cũng rất khó khăn. Con thầy chắc cũng cỡ tuổi Hạo Hạo nhỉ. Thầy hãy nghĩ đến nó, chúng tôi không thể đến hiện trường. Chỉ có thể cầu xin thầy trông chừng giúp. Bị sợ hãi một chút cũng không sao, nhưng tuyệt đối đừng để bị thương, tôi cầu xin thầy đấy. Lần này, Hằng Chương im lặng một lúc lâu hơn, giọng nói bỗng trở nên mất ổn định. Tôi sẽ cố hết sức. Hằng Chương chưa dứt lời, sườn núi đang xa đột nhiên vọng đến, tràn gầm rú, một đoạn nhạc trống như tiếng bơm nổ trong bóng đêm yên tĩnh không gì che chắn. Ánh đèn lóa mắt sáng lên, ngay sau đó là tiếng huýt sáo và tiếng gào thét. Tên bắt cóc tốn tiền lập tức nổi điên, cầm dao lên giật lấy điện thoại. Là ai? Cảnh sát sao? Các ngươi giỡn trò. Không cần mạng bọn nhái này nữa à? Người đầu dây bên kia hỗn loạn giải thích. Không, không. Cùng lúc đó, một giọng nữ ngọt ngào vang lên qua loa. Các baby đừng sợ, lên xe đi. Đường đua tử thần. Ban nãy mọi người cũng chạy được cơ mà. Chẳng lẽ các anh đẹp trai đây có thể để các cưng xảy ra chuyện sao? Thông qua loa, tiếng huýt sáo tưởng chừng muốn lật tung mặt nước trong phạm vi 10 dặm. Tia laser rực rỡ, rọi khắp núi. Trong ánh đèn, mấy chiếc xe thể thao đồ lại kiêu ngạo khoe dáng trên núi. Cái bóng khổng lồ của những cửa xe như sắp bay lên, bị ánh đèn khéo léo, chiếu lên sườn núi không xa. Hằng Chương túm cánh tay cầm dao của tên bắt cóc. Gần đây có một câu lạc bộ Việt giả. Chẳng phải trước khi đến, đã điều tra rồi sao? Mày bình tĩnh nào. Tên bắt cóc điên tiết. Tránh ra, làm sao bọn chúng có thể đến đây đúng lúc thế được? Đàm phán viên la lên trong điện thoại. Chúng tôi thật sự không biết, các anh có thể đổi chỗ, liền lập tức đến ngay đây ạ. Xin đừng hại lũ trẻ. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi. Ba tiếng thầy ơi liên tiếp như một cây kim sắc lẹm, cắm vào thần kinh của Hằng Cương. Bọn trẻ con đôi lúc không phân biệt được nhân viên nhà trường và nhân viên thuê bên ngoài nhất là những đứa còn nhỏ, thấy người lớn trong trường đều gọi là thầy cô, những đứa nhỏ bình thường cũng gọi gã như vậy. Hàn Cương dùng hai tay đè tên đồng lõa lại, gấp gáp nói vào tai hắn. Nghe thấy chưa, tiền sắp đến rồi, chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi, mày nhất định phải gây thêm rắc rối vào lúc này sao? Mày ngẩng đầu nhìn xem, đó có giống xe cảnh sát không hả? Bọn nó chạy đường núi, căn bản không định đến đây. Mấy cái bóng đã dọa mày vãi đái, thì còn làm ăn được gì? Tên bắt cóc nhìn theo ánh mắt gã, tự hồ bị thuyết phục, bàn tay cầm dao thoáng thả lỏng. Hàn Cương nói, ban nãy có một đứa chạy mất, nơi đây vốn đã không an toàn, để tàu lái xe đổi chỗ khác. Tiếng hò hét tưng bừng của đám con nhà giàu đua xe bám theo như bóng với hình, cảm giác tồn tại rất mạnh. Tiếng động cơ xe thể thao gầm rú vòng quanh đường núi cứ ầm ầm không ngừng, mặc dù khoảng cách rất xa và không hề có vẻ muốn đến gần, nhưng gần như đã bao vây địa điểm dừng xe buýt. Nhịp trống của khúc nhạc đập từng hồi vào lòng ngực của hai kẻ tống tiền. Chúng không thể không rút khỏi bãi đất trống ban đầu, lái đến hướng duy nhất rời rạc xa tạp âm. Tiếng của Lạc Vân Chu vang lên trong tai nghe của Lan Kiều. Chiếc xe mục tiêu đã bị ép sát vào phạm vi ngắm bắn, hãy nghĩ cách để chúng dừng lại. Trên xe buýt, chiếc điện thoại chưa kịp tắt máy trong tay của tên bắt cóc tống tiền đột nhiên đổ chuông. Vị phụ huynh vừa rồi nói năng lộn xộn. Tiền tới rồi, tiền mặt, nhưng chỉ có hơn 3 triệu. Số còn lại chúng tôi vẫn đang nghĩ cách xoay. Tiếng nhạc càng lúc càng xa, mà nhịp trống lại càng lúc càng nhanh, kích thích thần kinh, khiến cho người ta càng hoảng sợ hơn. Tên cướp cầm dao gầm lên. Không được, một xu cũng không được thiếu. Hàn Cương đạp thắng. Vậy cũng được rồi. Hai ta chia 5 năm, mỗi người hơn 1 triệu, cũng nhiều lắm rồi, đừng kéo dài đến khi cảnh sát đến. Tao muốn 5 triệu. Đàm phán viên đầu bên kia nói, chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Thầy ơi, thầy hãy nghĩ đến con của mình, đó đều là trẻ con mà thầy, tôi cầu xin thầy. Gân xanh gồ lên trên trán của Hàn Cương. Không có 5 triệu, tao sẽ giết sạch lũ nhóc con này. Dù sao bố mày cũng từng ngồi tù rồi, vào thêm một lần cũng chẳng nhầm nhò gì. Hàn Cương vớ lấy con dao phay mà tay của đồng lõa ném khi nãy. Bố mày không muốn ngồi tù. Hai gã đàn ông thở hồng hộc như trâu dọi. Một lúc lâu sau, tay bắt cóc trợn mắt lạnh lùng nhìn thẳng với Hàn Cương. Chú hối hận rồi phải không? Mặt Hàn Cương đơ ra, gã không lên tiếng, quả thực đã hối hận rồi. Tên bắt cóc đột nhiên cười gằn, giơ tay đưa điện thoại cho gã. Được, nghe lời chú, chúng ta. Một vừa hai phải. Hàn Cương chần chừ giây lát, mặt lạnh tanh nhận điện thoại. Vậy thì các ông cho một người mang đến, phải một người, tốt nhất là nữ, địa điểm là... Gã còn chưa dứt lời, trước mắt gã đột nhiên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, tiếng lũ trẻ con thét lên bên tai. Hàn Cương nghiêng người theo bản năng, song không thể hoàn toàn tránh được, lưỡi dao của kẻ đồng lõa đã đâm vào bụng gã. Hàn Cương hét lớn một tiếng, trong cơn đau nhói, gã phản kháng theo bản năng, lao mạnh vào người đối phương. Tên cướp lui về phía sau một bước, lâm đập vào cánh cửa. Nổi điên vặn chui dao, đúng vào tích tắc này, thân hình hắn phơi ra ngoài cửa kính, không có bàn, bị cơ thể của Hàn Cương đè chặt lại. Một viên đạn xuyên qua cửa sổ, trúng ngay gáy hắn. Tiếng còi cảnh sát và tiếng xe cấp cứu ẩn nấp vang vọng bầu trời đêm. Nửa tiếng sau, Lạc Văn Chu thu dọn hiện trường, đi tới sườn núi nhạt nhẽo, rung trời khi nãy. Cách rất xa, anh đã nhìn thấy phía độ, dựng lên một chiếc xe. Khuy áo sơ mi bị cởi ra, từ ngực đến bụng, hình xăm đen đối lập rõ ràng với làn da trắng nõn, phần đuôi tóc vuốt ra sau đầu, còn đang nhỏ nước. Khói cần đạo cụ và phong nền, chỉ cần chính cậu ta đứng ở đó tự dưng đã mang đến cảm giác xa đọa rồi. Mục đích đến của Lạc Văn Chu vốn quang minh chính đại. Kết quả là ánh mắt đảo qua lồng ngực hở của cậu ta. Anh đột nhiên vô cớ xấu hổ, cổ họng hơi ngứa ngáy, anh ho khan một tiếng. Hôm nay cảm ơn các cậu. Phí độ nhận nửa ly châm banh trên tay cô nàng bên cạnh, giơ ly lên từ xa. Không cần khách sáo, biểu diễn theo bản sắc thôi. Lạc Văn Chu nghĩ, tự dưng lại thấy cậu ta không vừa mắt rồi. Đội trưởng Lạc. Đúng lúc này Lan Kiều gọi điện thoại đến, cắt ngang bầu không khí kỳ quái, vừa thở không tra hơi vừa nói. Thiếu mất một em học sinh. Bé gái mất tích là Khúc Đồng, 11 tuổi, lúc ấy vốn ở trên xe, vì muốn đánh lạc hướng sự chú ý của tên cướp giúp cô giáo nên đã ném máy báo động ra ngoài cửa sổ, sau đó nhân lúc hỗn loạn mà trèo qua cửa sổ bỏ trốn, hiện giờ không biết đã chạy đi đâu. Điều mấy con chó nghiệp vụ trong huyện Tây Lĩnh tới, Lạc Văn Chu nghe xong, phản ứng tương đối bình tĩnh. Không sao, một đứa bé không chạy xa được đâu, tìm vài người giỏi ăn nói đến trấn an phụ huynh. Nói thật, nếu lúc ấy cô bé không chạy, tên bắt cóc định thần là biết mấy báo động do cô bé ném, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng. Tôi thấy đứa trẻ này rất thông minh đấy. Phí Đồ quay đầu lại huýt một tiếng sáo, gọi đám bạn đằng xa. Trong đám người rảnh rỗi chơi bời lêu lỏng này, cậu ta là trùm sọ. Đám nhà giàu đầu tiên đua mô tô trong mưa, nước trên người đều chưa khô. Kế đến lại tham gia hành động giải cứu con tin, tuy chỉ là một đạo cụ. Ngay cả tên cướp, tròn hay méo cũng chưa từng thấy. Nhưng cũng xem như đã chơi hết sự kích thích của nửa cuối năm. Nghe cậu ta gọi, cả đám liền ùa lên. Phí già, có chuyện gì nữa? Người của cục công an. Phí Độ dùng 5 chữ khái quát toàn bộ cuộc đời oai hùng của anh chàng đẹp trai trước mặt, sau đó nói. Trên chiếc xe kia đã lạc mất một bé gái 11 tuổi. Lát tôi đăng ảnh lên nhóm bạn bè. Buổi tối rủ việc thì hỗ trợ tìm kiếm. Được, không thành vấn đề. Trương Đông Lai hiếm khi được thẳng lưng trước mặt của Lạc Văn Chu, gật giả gật đầu. Chào đội trưởng Lạc, có việc gì cứ nói một tiếng, đều là người một nhà cả. Lạc Văn Chu hờ hững quan sát tên này, nghe nói Trương thiếu gia sau lần trước gây họa đã bị gia đình nhốt vào phòng tối hơn 2 tháng, hiện giờ có lẽ mới mãn hạn phóng thích. Gã mặc áo ghi lê, trên mỗi ống quần có một lỗ thủng to, kiểu tóc mới cạo như gà mào, một đám lông dài lè loẹt lởm chởm trên đầu, gáy con cạo thành chữ gì đó. Lạc Văn Chu ngạc nhiên hỏi, trên đầu chú em là cái thể loại gì vậy? Trương Đông Lai vội vàng đứng nghiêm báo cáo. Một chữ, nhẫn. Lạc Văn Chu không khỏi hơi kính nể. Thì ra bộ dạng này của Trương thiếu gia là kết quả của nhẫn nhịn. Anh yên tâm đi đội trưởng Lạc, tôi rảnh bên này lắm. Trương Đông Lai nói, chỗ chúng tôi là một cây chảo nhuộm lớn của giai cấp tư sản. Trừ xa xỉ hủ bại ra thì tuyệt đối không có nguy hại nào khác. Động vật hoang dã có tính công kích nhất trong phạm vi 50 cây số là sóc con, chắc chắn không có nguy hiểm gì đâu. Quả thực là vậy, tay lĩnh bây giờ vốn sang chảnh, thêm mưa to kia nên càng ít người đi lại. Một cô bé trong cơn hoảng sợ có thể chạy bao xa? Khi mới nghe tin này, không một ai quá lo lắng cả. Tất cả công việc đều được tiến hành đâu vào đấy. Tên hàng thành chính phát trộ bị cho vào túi đựng xác thà đi. Xe cấp cứu đưa cô giáo hộ bị thương nặng và kẻ đồng lõa hàng cưng đang thoái thớp đi. Các em học sinh hoảng sợ trời đi cùng với từng nhóm phụ huynh đều được đưa đi kiểm tra thân thể và phụ đạo tâm lý. Chó nghiệp vụ cũng mau chóng vào vị trí. Vài tiểu đội cứu hộ chia nhau hành động. Trường Đồng Lai chẳng biết kiếm đâu ra đóng xe mui trận đủ mọi màu sắc, đồng loạt phát bài hát chủ đề của bộ phim hoạt hình Cừu Vui Vẻ và Sói Xám, chạy đến các con đường lớn nhỏ gần đó hỗ trợ tìm kiếm. Nhân viên chuyên nghiệp lẫn hàng trởm mạnh ai nấy làm, chẳng ai ảnh hưởng ai, càng củng cố cho nhau. Mỗi tội đi đến đâu cũng nghe thấy, đừng thấy tôi chỉ là một con cừu, mọi người hơi phiền lòng. Phí Độ vịnh cửa xe gật đầu với Lạc Văn Chu. Đi, đến chỗ cô bé chạy trốn xem thử. Lạc Văn Chu không khách sáo mà quá giang, thuận tay trò trỏ vạt áo trước của cậu, nói bằng giọng điệu rất là cụ ông phong kiến. Mặc quần áo đàng hoàng xem nào. Đêm hôm khuya khoắt, các cậu tụ tập chỗ này quậy phá gì vậy? Phí Độ ẻo oải kéo vạt áo lại cũng chẳng thèm nhìn xem khuy áo đúng hay không. Cài đai vài khuy, hiệu quả còn không bằng. Phanh luôn, bởi vì vạt áo trước ướt đẫm vẫn chưa khô. Đua xe. Lạc Văn Chu hỏi, đua xe bui trần à? Mô tô, có 2 chiếc bị ngã nữa. Trước khi các anh phong tỏa đường, có một xe cấp cứu vừa lôi một tên gã gãy xương đi. Phí Độ đạp nhẹ chân ga, hiếm khi chế nhạo một câu bằng ngữ khí vui vẻ không chăm chút. Dĩ nhiên, có thể đối với người già thì quá thật hơi kích thích. Lạc Văn Chu cúi đầu nhìn thoáng qua đôi giày dính đầy bụn trên chân của cậu. Đột nhiên bị ai phát hiện, có thể mình đã đến độ tuổi trung niên thật rồi, bởi vì anh đã không thể nào hiểu nổi đám thanh niên này rốt cuộc buồn chán đến mức độ nào. Tay anh sao thế? Phí Độ vô tình liếc thấy 3 sọc trên tay của anh. Ai mà nóng bỏng vậy? Lạc Văn Chu chăm chú nghe các đội cứu hộ báo cáo tiến độ, thuận miệng trả lời, em trai cậu. Phí Độ chẳng hiểu gì. Đã biết, chú ý những chỗ gồ ghề nhấp nhô, trẻ con trải qua việc này ít nhất sẽ có phản ứng căng thẳng, không chừng sẽ trốn vào đầu đấy. Lạc Văn Chu nói xong bỏ bộ đàm xuống, quay sang phía Độ. Cậu thấy đây có giống vết cạo của loài linh trưởng không? Thật thiếu thưởng thức. Quên cái con bèo cỏ chết tiệt của đạo nhiên cho cậu rồi à? Lũ nhóc con các cậu, cái gì cũng chỉ hứng thú một hai hôm, còn cần người khác theo sau thu dọn cho. Phí Độ thoạt đầu ngớ ra, sau đó tự hồi nhớ ra điều gì, đôi mắt hoa đào nửa khép nửa hở, chợt mở to. Bóng đêm gầm rít lao qua hai bên cửa sổ. Cậu ta hồi lâu không tiếp lời, cho đến khi nhìn thấy phía trước đèn đốm sáng trưng, là đến gần hiện trường lúc ban đầu cô bé chạy trốn. Phí Độ mới mở miệng, không rõ ý tứ lắm. Nhiều năm như vậy, anh vẫn còn nuôi à? Không thì sao? Cho cậu à, cậu muốn thì mau ôm đi đi, tuyệt đối đừng đưa về cho tôi nữa. Lạc Vân Chu vừa nhớ đến Lạc Một Nồi là đau tay, lại vô thức giơ tay lên gãi gãi. Đầu xe xa một chút, không chừng cô bé kia có để lại dấu chân, đừng làm mất. Phí Độ đầu xe hơi xa theo lời của anh. Anh, có cần chích ngựa không? Lạc Vân Chu nghe câu hỏi bình thường này, lại hết sức kinh hãi. Còn kinh hãi hơn cả Lạc Bột Đội đột nhiên chạy đến vừa hôn vừa dụi mình. Đầu lưỡi anh hơi xoắn lại. Không, không, không cần. Lần trước chết còn chưa quá thời hạn. Một năm 12 tháng. Có 11 tháng rưỡi, đội trưởng Đạt đều trong trạng thái vô địch. Bác sĩ tiêm vaccine ngừa dại, đề nghị anh làm luôn thẻ năm. Từ bán lẻ thành bán sĩ luôn cho rồi. Kinh hãi qua đi, Lạc Văn Chu lại không khỏi ngứa miệng buộc tra một câu. Cậu đột nhiên hiếu thuận như vậy khiến tôi hơi sợ. Phí Độ thu lại vẻ khác lạ trên mặt, lại ngân dài cái giọng rất đáng ghét của mình, vẻ mặt như cười như không. Quan tâm mẹ quá con côi, người già yếu là trách nhiệm của mỗi người. Chà, đêm dài đằng đẵng phải làm bạn với mèo, nghĩ thôi cũng cảm thấy thê lương. Không biết là do quần áo Phí Độ quá xốc xếch, hay là chính Lạc Vân Chu tự cảm thấy mỹ nhãn đến độ hơi tẩu hỏa nhập ma. Anh cứ có cảm giác ánh mắt Phí Độ liếc qua khi ba hoa hơi cuốn hút, phối hợp với câu đêm dài đằng đẵng phát ra bằng âm mũi, thật sự khiến cho người ta nghĩ ngợi vẩn vờ, thế nên miệng vô tình hơi quá trớn. Sao nào? Lạc Văn Chu thuận miệng ghẹo một câu đầy lưu manh, chỉ an ủi miệng thôi à? Phí Độ cứng đờ, Lạc Văn Chu đơ người. Câu nói đùa quá trớn này vừa dứt, hai người đồng thời im lặng. Trong chiếc xe thể thao chật hẹp, bầu không khí cực kỳ khó miêu tả. Lạc Văn Chu ước sao nuốt lại vì nguyên câu nói vừa buộc miệng phun ra. Anh im lặng chốc lát, ho khan một tiếng, chữa cháy bằng một câu không mấy cào mình. Sau này ngày lễ ngày Tết đừng quên ôm hộp bánh đến thăm bà. Phí Độ cười gượng, có cần tiện thể thắp ba nén nhang luôn không? Nói xong hai người ăn ý đồng thời xuống xe, định quên đi sự xấu hổ vừa rồi trong chiếc xe thể thao vô tội. Lạc Văn Chu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay đầu lại hỏi Phí Độ. Nhắc mới nhớ, lúc ấy cậu thích con mèo kia mà, vì sao sau đó nhất định không chịu nuôi nữa vậy? Phí Độ vịnh một tay lên cửa xe, động tác khựng lại. Ngọn đèn đằng xa phút chốc lia qua trán và mặt mày cậu ta, những đường nét tự điêu khắc ấy như được dày công thiết kế. Thú cưng à? Thoáng chốc sau, Phí Độ điềm nhiên nói, tôi không thích nuôi thú cưng, rất phiền, khi đó không tiện nói trước mặt đào nhiên. Vả lại, cậu ta ngẩng đầu, hơi hướng một bên đuôi lông mày, không chừng tôi còn có sở thích hành hạ động vật nhỏ đến chết ấy chứ. Không khống chế được bản thân, lại sợ không thể ăn nói với đào nhiên, nên đành tránh xa. Đội trưởng Lạc, anh cảm thấy cách giải thích này có hợp lý không? Lạc Văn Chu ngẩn người, trực giác nói rằng câu này của Phí Độ không phải là câu đùa ác. Nhưng anh còn chưa kịp phân tích ra điều gì giữa những câu chữ ấy, trong tai lại nghe vang tiếng nhân viên cứu hộ. Đội trưởng Lạc, tìm được mấy báo động cô bé ném ra và vài dấu chân rồi. Khi cô giáo hộ bị đâm, mưa đã dần nhỏ bớt. Vết bánh xe khi xe buýt dừng lại không hoàn toàn bị nước cuốn trôi đi. Lúc ấy tài xế ở đầu xe, tên bắt cóc bị cô giáo đẩy ra ngoài cửa. Nếu cô bé muốn chạy trốn, chỉ có thể nhảy xuống từ đuôi xe, trốn về hướng tránh được đèn xe. Dựa vào suy đoán này, nhân viên cứu hộ nhanh chóng tìm thấy vài dấu chân nhỏ. Chó nghiệp vụ lần theo tung tích lao đi. Mọi người đều cảm thấy vận may không tệ. Đoạn đường nơi tên bắt cóc tống tiền chọn lâu năm không sửa chữa, bùn đất đầy lụi, khúc đồng để lại không ít dấu vết, lần theo tung tích nhất định có thể mau chóng tìm được. Thế nhưng mãi đến sau nửa đêm, mà vẫn chưa có bất cứ tin tức nào của Khúc Đồng. Cha mẹ Khúc Đồng trông chờ nhìn cảnh sát và nhóm chủ xe tự phát hỗ trợ tìm người qua lại lại. Mỗi lần có người đi qua, ánh mắt người mẹ đều như đèn cảm ứng, hơi có gió thổi cỏ lay là sáng lên, sau đó lại lần lượt tắt ngấm. Khi nhân viên cứu hộ đi khỏi, đội trưởng Lạc, anh lại đây xem cái này. Lạc Văn Chu đi qua đoàn người, mấy con chó nghiệp vụ dừng lại cùng một chỗ, thè lưỡi ngồi chậm hởm. Anh thuận tay đẩy cái đầu chó bên cạnh ra, ngồi xổm xuống. Trên tảng đá sắc lẹm còn dính máu mờ mờ, một sợi dây xanh đan bằng da quấn trên đó. Đã cho phụ huynh xem, xác nhận đây là vật trang trí trên xanh đan của Khúc Đồng. Nhân viên cứu hộ bên cạnh nói, phía sau có dấu chân trẻ con, chỗ này có mấy vết trượt dài, phỏng đoán phải chăng cô bé chạy đến đây thì bị vấp ngã. Chỗ này còn có dấu chân người lớn và vết bánh xe, để em án chừng một chút. Có vẻ cỡ 41 hoặc 42, nhiều khả năng là nam giới. Lạc Văn Chu trầm ngâm một lát, ý cậu là đúng lúc đó có người lái xe qua đây đưa cô bé đi? Rất có thể, chó đã không đánh hơi được nữa rồi. Dựa vào nguồn sáng trong tay của đồng nghiệp, Lạc Văn Chu nhìn quét một vòng xung quanh. Dấu chân lộn xộn, cú ngã của cô bé khiến mặt đất lầy lội sau cơn mưa trở nên ngổn ngang. Thoạt nhìn rất khó suy đoán nơi đây sẽ ra chuyện gì. Đội trưởng Lạc, em cảm thấy đây là tin tốt. Trời vừa mưa xong, nơi này là vùng núi, bùn đất chảy ra, có thể ẩn chứa nguy hiểm. Có người qua đường cứu cô bé đi, dù thế nào đi chăng nữa thì hôm nay cũng không cần qua đêm giữa vùng hoang. Sắc mặt Lạc Văn Chu vẫn rất nặng nề, anh không lên tiếng. Một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu. Được. Chú ý bảo vệ hiện trường, báo cho nhân viên kỹ thuật đến xem thử, xem có thể tự dấu vết phán đoán ra cô bé lúc ấy có tự nguyện đi theo người ta hay không. Ngoài ra, chuẩn bị đăng tin tìm người, chú ý chặt chẽ gần đây có ai tìm được trẻ Lạc rồi báo cảnh sát không. Chó, đi liên hệ với viện bảo tàng mà hôm nay các em học sinh đến. Lạc Văn Chu ưu tư ngậm điếu thuốc, cẩn thận nhớ lại xem mình đã quên gì không. Đoàn bổ sung, điều tra qua về khách tham quan viện bảo tàng, cả các camera trên quốc lộ gần đó nữa. Nhân viên cứu hộ bên cạnh không hiểu. Dạ. Xem có xe nào đi qua. Lạc Văn Chu nói nhỏ, đặc biệt chú ý chủ xe là nam giới đi một mình. Anh đột nhiên cảm thấy việc này không được lạc quan cho lắm. Vùng hoang vu ít người qua lại, giữa đường đột nhiên có một cô bé nhếch nhác lao ra, bảo gần đó có kẻ cướp xe họ. Người bình thường sẽ có phản ứng thế nào? Người bình thường đại khái không có gan đấu với kẻ cầm dao, cũng chưa hẳn dám cho đứa trẻ kia lên xe mà không qua xác nhận. Dù sao thì xã hội cũng thường xuyên lưu truyền chuyện lợi dụng trẻ em phạm tội, cho nên hoặc là thờ ơ bỏ đi vờ như không nhìn thấy, hoặc sẽ hỏi rõ tình hình sau đó lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát xác nhận chiếc xe buýt bị bắt cóc ở huyện Tây Lĩnh, tất cả điện thoại báo cảnh sát trên toàn huyện lập tức được chuyển đến anh. Tại sao từ khi cô bé một mình chạy trốn đến hiện tại đã mấy giờ trôi qua mà vẫn chưa có tin tức gì? Chuyện cô bé mất tích phủ một tầng bóng tối lên cuộc giải cứu. Thoáng chốc, đã 3 ngày trôi qua, cảnh sát không thu hoạch được gì. Từ đầu đến cuối vẫn chưa có tin tức của người thần bí đưa bé gái đi, mà bất kể là điều tra, bên phía viện bảo tàng hay mấy hộ thương gia nhận lời hỗ trợ lưu ý gần đó đều không có tin tức hữu dụng nào truyền đến. Chập tối ngày thứ 3, cha mẹ Khúc Đồng đến cục công an thành phố Yến mang theo một chiếc USB. Không biết là ai bỏ vào, cũng không biết là bỏ khi nào. Ngay trong thùng sữa, chưa tìm được con. Mấy hôm nay chúng tôi cũng chẳng thiết lấy. Vành mắt của cha Khúc Đồng đỏ hoe. Dồn mấy tháng, sáng sớm này, người giao sữa gõ cửa hỏi. Chúng tôi mới nhớ mở thùng sữa, thì thấy rơi ra cái thứ này. Lăng Kiều đeo bao tay nhận chiếc USB bé bé kia. Trong đó có gì ạ? Cô vừa dứt lời, mẹ Khúc Đồng đột nhiên không nén được bật khóc ngạn ngào. Bên trong là một đoạn ghi âm. 15 phút sau, Lục Hữu Lương câu mày nghe xong đoạn ghi âm. Đoạn ghi âm chỉ chưa đầy một phút, mới đầu là tiếng thét hoảng sợ tột cùng của một bé gái, sau đó là tiếng giãy giụa dữ dội. Mấy chục giây sau, tiếng thét và tiếng giãy giụa nhỏ dần, cho đến khi không còn một tiếng động, cuối cùng còn một tiếng, tự như là một chiếc hộp sắt đựng đầy chuông bị lắc mạnh. Tiếng trung như đập vào lòng người. Tiếng ông ngân rất dài. Rồi đoàn ghi âm tắt phục. Khóe mắt của Phục Hữu Lương giật một cái. Ông chậm rãi châm một điếu thuốc. Cục trưởng Lục. Lạc Văn Chu lên tiếng đầu tiên. Hiện nay trong tay của chúng ta có quá ít manh mối. Vốn cháu không nên nghĩ ngợi lung tung, nhưng cháu nghe thầy Dương nhắc về Liên Hoa Sơn suốt hơn nửa đời, ấn tượng thật sự quá sâu sắc. Cháu phải xác nhận với chú một chút. Vụ án hơn 20 năm trước, chúng cháu đều chỉ nghe thuật lại. Chú là người duy nhất tự mình trải qua. Chú cảm thấy đoạn ghi âm này có giống cuộc điện thoại lúc ấy trẻ bắt cóc gọi cho người nhà nạn nhân không? Liệu có phải là án bắt trước vụ án năm đó chăng? Lục Hữu Lương từ từ phun ra một vòng khói, hồi lâu không lên tiếng. Không biết bao lâu sau, ông mới sầu muộn nói. Chuyện hồi ấy rất lớn, đến bây giờ vẫn có thể tìm được bản tin dài lê thê trên báo chí lúc ấy. Hồi đó do thiếu ý thức bảo mật, một số chi tiết như là cha mẹ nạn nhân nhận được điện thoại khủng bố đều được công bố ra ngoài. Nhưng mà mọi người rất ít khi thấy biểu cảm nghiêm trọng như vậy ở trên mặt của cục trưởng. Chú nhớ vụ cô bé mất tích đầu tiên chính là vụ án Liên Hoa Sơn. Có một chi tiết. Lục Hữu Lương nói, lúc phối hợp điều tra, cha nạn nhân từng nhắc đến một chi tiết. Ông ấy nói, nghe thấy tiếng hợp bút trong điện thoại. Ngày xưa từng có một dạo, chuông hợp bút chì bằng sắt. Phụ huynh cô bé mất tích nói, cô bé để dành một mớ chuông tròn nhỏ màu sắc rực rỡ, bỏ trong hộp bút bằng sắt, thỉnh thoảng lấy ra lắc nghe tiếng. Người lớn trong nhà cảm thấy phiền, con từng quát mắng. Âm thanh vang lên trong điện thoại, chắc chắn là tiếng lắc hộp bút. Cũng bởi thế mà ông ấy mới khẳng định, tiếng bé gái bên trong nhất định là con mình. Lan Kiều ngồi bên cạnh ghi chép biên bản hộp, khẽ rùng mình một cái. Đây là một chi tiết quá nhỏ. Hơn nữa do lúc ấy không thể lưu lại bằng chứng âm thanh, chỉ là một đoạn lời khai của phụ huynh nạn nhân. Hơn nữa, phụ huynh lại đang nôn nóng và lo âu, trạng thái tinh thần không ổn định. Khả năng nghe nhầm là rất lớn, tính chân thật khó mà nói được, bởi vậy chỉ có thể dùng để tham khảo. Trong cuốn sổ ghi chép của Dương Chính Phong không hề nhắc đến, ngay cả Lạc Văn Chu và Đào Nhiên cũng không hề hay biết. Cảnh sát đương nhiên sẽ không công bố chi tiết nhỏ chưa biết thật giả thế này. Như vậy, theo suy luận này, Lan Kiều trừng đôi vành mắt thâm xì to gần bằng mắt u ám nói, một là Ngô Quảng Xuyên bò ra từ nhà xác, hai là vụ án năm đó chúng ta đã nhầm người. Sau hơn 20 năm, hung phạm lần nữa chui ra gây án, một người gây ra 6 vụ án trót lọt, cảnh sát thậm chí không bắt được một cái bóng, còn phối hợp tìm kẻ chết thay cho hắn. Dù là người bình thường cũng sẽ đắc ý thành biến thái, huống chi là biến thái thật. Hắn sẽ chịu im lặng nhiều năm như vậy sao? Lạc Văn Chu nói, nếu thật sự là năm đó đã nhầm hung phạm, hơn 20 năm qua đủ để hắn lấp đầy cái hố vạn người rồi. Lan Kiều quay đầu. Đội trưởng, nghe anh nói em sợ quá. Nghe em nói anh cũng rất sợ. Lạc Văn Chu xoay cán bút trong lòng bàn tay. Thôi, bất kể thế nào, anh đã cho người đến nhà khúc động cắm chốt, điều tra thẻ bỏ USB trước. Em nói thật chứ, vụ này khó điều tra quá. Lan Kiều nói, em mới hỏi rồi, nhà khúc động ở trong một tiểu khu cũ, tiền nhà 1 tháng 30 ngày, còn có người lầy mãi không đóng, về cơ bản luôn trong trạng thái, cổng nhà tôi quanh năm mở rộng. Tháng trước mới mất cấp xong, anh nghĩ xem, có người lấy đồ trong nhà còn chẳng bắt được, nói chỉ là vứt đồ vào. Đào Nhiên hỏi, manh mối khác thì sao? USB là loại trẻ tiện thông thường nhất, loại y hệt vậy trên mạng, có thể tìm ra mấy trăm trang, được lau chùi rất sạch, không có nửa dấu vân tay. Nội dung ghi âm thì bên kỹ thuật đang gấp rút phân tích, nhưng kẻ hiềm nghi có ý thức phản điều tra rõ rệt. Lạc Văn Chu dừng lại lắc đầu, kết quả e rằng không lạc quan. Khả năng có manh mối là rất nhỏ, khả năng cô bé còn sống cũng rất nhỏ. 72 giờ vàng đã qua, đoạn ghi âm gửi cho cha mẹ cô bé lại càng giống như là tổng kết. Dương Dương tự đắc hơn. Tao còn ở đây, tao vẫn là người chiến thắng, bọn mày không bắt được tao đâu. Thực ra còn có một hướng nữa. Đào Nhiên bên cạnh trầm ngâm một lát lại nói, đêm xảy ra vụ án, xung quanh đã có ai đi qua? Lúc ấy chúng ta đã tra camera của mấy điểm du lịch, công viên cùng với đường chính xung quanh. Nếu người đưa cô bé đi chỉ là đúng lúc lái xe ngang qua, chắc chắn sẽ rất khó không để lại dấu vết. Thế nhưng đến tận hôm nay chúng ta cũng chưa tìm được manh mối gì từ hướng này, vậy liệu có khả năng kẻ này vẫn luôn theo dõi khúc động, hoặc mục tiêu của hắn là một bé gái tương tự trên chiếc xe buýt đó, kết quả là đúng lúc đụng phải cướp hay không? Nghe thế, Lăng Kiều đã hiểu được ý anh. Ý anh là kẻ theo dõi và bám đuôi không phải chỉ một lần. Các học sinh đi chơi ngoại ô vào ngày cuối trại hè, nhưng trước đó các em vẫn hoạt động gần trường học trong nội thành. Nếu kẻ bắt cóc thần bí kia bám theo một trong số đó ở nội thành, hắn sẽ khó che giấu tung tích hơn. Camera giao thông, cư dân thường trú xung quanh rất có thể sẽ chú ý đến hắn. Lăng Kiều lập tức đứng dậy. Em đi bố trí. Anh đã bố trí rồi. Lạc Vân Chu khoát tay. Em cứ ngồi xuống trước đi. Hôm ấy khi tra xong nơi xảy ra vụ án mà không tìm được nhân vật khả nghi, anh đã cho người điều tra hành trình trước đó của mấy em học sinh nữ lớp 7. Trong 18 học sinh, có 11 em nữ đều sắp xỉ tuổi khúc động. Trong đó có 6 em sở hữu đặc trưng ngoại hình tương tự. Cho dù đặt trọng điểm lên 6 em này, tra mỗi ngày đi đâu gặp ai cũng liên lụy đến hơn 100 người. Qua kiểm tra hiện trường, chúng ta chỉ biết người này đi giày số 42. Quá ít thông tin, người này là nam hay nữ, già hay trẻ, chúng ta đều chưa thể khẳng định, trừ phi hắn có biểu hiện đặc biệt khả nghi. Còn nếu chỉ xét tình hình trước mắt thì hiển nhiên không có. Lục Hữu Lương ngồi nghe, không khỏi thở dài. Tự thấy dù là đích thân ông chỉ đạo cũng không thể chu toàn hơn. Nhưng đôi khi, thời cơ và vận may thật sự là không thể thiếu bất cứ bên nào. Kẻ bắt cóc năm xưa trực tiếp gọi điện thoại đến nhà của nạn nhân. Này biết chúng ta có thể lần theo dấu vết, nên đổi thành cách gửi, không để lại dấu vết gì, đúng là rất tiến bộ. Lăng Kiều thở dài. Có phải đây là đào cao một thước, ma cao một trượng không vậy? Lạc Vân Chu dừng một lúc, lại nói. Cháu nhớ các nạn nhân nằm ấy vẫn sống không thấy người, chết không thấy xác. Cuối cùng rốt cuộc dựa vào đâu để nhận dạng Ngô Quảng Xuyên chính là hung phạm bắt cóc liên hoàn? Chỉ vì mấy bộ quần áo trẻ con dính máu trong tay của ông ta sao? Không phải. Hồi đó, các bước phá án không chặt chẽ lắm, nhưng cũng chưa thiếu chặt chẽ đến thế. Cục trưởng Lục nói, ngoài trừ mấy bộ quần áo bị cắt vụn, nguyên nhân nhận định Ngô Quảng Xuyên là nghi phạm chủ yếu là do bé gái thứ bảy. Trên người cô bé có dấu vết bị xâm hại. Hơn nữa sau khi tỉnh lại, cũng tố cáo Ngô Quảng Xuyên. Cô bé đó tên là gì nhỉ? Hình như họ Tô Tiêu Lam. Đạo nhiên nói, trong sổ của thầy cháu có đề cập tới là học trò của nghi phạm Ngô Quảng Xuyên. Đúng, là người này. Cục trưởng Lục suy nghĩ một hồi, thật sự chẳng nhớ nổi, đành thở dài. Ôi, thời gian trôi qua đã quá lâu, tuổi cao đầu óc không tốt, không ít chuyện chẳng còn nhớ rõ. Các cháu mở hồ sơ mà xem đi. Lạc Văn Chu dùng mũi chân đá cô nàng Lan Kiều không biết tình hình này. Lan Kiều kịp phản ứng vội vàng, vâng một tiếng chạy đi làm thủ tục. Cục trưởng Lục đích thân chỉ tên. Hồ sơ vụ án cũ được tìm ra rất nhanh. Bản ghi chép tỉ mỉ khách quan. Hơn sổ của thầy Dương số cuộc được phủi đi lớp bụi bặm 20 năm. Một lần nữa lộ ra dưới ánh mặt trời. Đúng, chính là cô bé này. Cục trưởng Lục rút ra một tấm ảnh trong đó. Do đương sự còn sống, hơn nữa sợ rằng cô bé không muốn bị quấy chạy. Trong cuốn sổ tay cá nhân của thầy Dương không hề lưu giữ ảnh của cô bé. Nạn nhân thứ bảy, Tô Tiêu Lam là một cô bé rất xinh xắn, mắt hạnh, khóe mắt dài xếp. Lúc chụp ảnh cô bé trang điểm nhẹ, môi hồng trăng trắng, chống cằm quay mặt về ống kính, lại có vẻ trưởng thành sớm một cách kỳ dị. Lúc ấy Tô Tiêu Lam là học sinh trường trung học Cẩm Tú, khi vụ án xảy ra thì đang học lớp 8. Lăng Kiều lấy làm lạ hỏi. Chẳng phải hoàn cảnh gia đình cô bé đó rất tệ, mất tích mấy ngày mà phụ huynh cũng không biết à, làm sao có thể học được trường tư lúc bấy giờ? Cô bé là học sinh năng khiếu múa, giáo viên đội múa tiểu học rất thích, trực tiếp đề cử đến Cẩm Tú. Hồi đó học sinh năng khiếu của Cẩm Tú đều được giảm miễn các chi phí phụ. Song thứ nhất là vì hoàn cảnh gia đình khác biệt, thứ hai cũng do đội múa hay phải tập luyện. Tô Tiêu Lam hoàn toàn nghỉ học, dần dà không hợp với bạn cùng trang lứa, cũng không có bạn bè gì ở trường. Ngô Quảng Xuyên là giáo viên chủ nhiệm lớp 7 của cô bé, ông ta lợi dụng điểm này nhiều lần dụ dỗ uy hiếp xâm hại cô bé. Thế thì lạ thật, Đạo Nhiên không khỏi xen vào. Nếu Ngô Quảng Xuyên bắt cóc và sát hại 6 bé gái, vì sao chỉ có mỗi cô bé này còn sống? Khi đó chú mới vào nghề, chỉ là chân sai vặt ô tổ chuyên án, không tham gia nhiều. Cục trưởng Lục nhớ lại chốc lát. Hung thủ đã chết rồi, không thể tra hỏi động cơ. Mọi chuyện đều là phỏng đoán của các tiền bối. Khi viết tổng kết sau đó, đại khái có hai nguyên nhân. Thứ nhất, có rất nhiều người xung quanh biết chuyện Tô Tiêu Lam và Ngô Quảng Xuyên có qua lại chặt chẽ. Một khi Tô Tiêu Lam xảy ra chuyện, cảnh sát sẽ rất dễ tìm tới ông ta. Cho nên đối với hung thủ, Tô Tiêu Lam là một mục tiêu hết sức mạo hiểm. Lúc ấy, thậm chí, có tiền bối đưa ra một lý luận, cho rằng sáu bé gái kia rất có thể đều là thế thân của Tô Tiêu Lam. Nguyên nhân thứ hai thuận tí là phỏng đoán của các chú, không như các nạn nhân khác. Tình hình gia đình của Tô Tiêu Lam đặc biệt, hung thủ không thể thông qua cách gọi điện để tra tấn người nhà. Nếu quá trình gọi điện thoại này có ý nghĩa và mục đích đặc thù đối với hung thủ, ông ta sẽ không có cách nào đạt được cảm giác thỏa mãn ở Tô Tiêu Lam. Cả quá trình nghe thì có vẻ không có vấn đề gì, nhân chứng vật chứng đủ hết, logic và động cơ tâm lý cũng giải thích được. Vấn đề duy nhất chính là hung thủ vụ án 20 năm trước đã lên chậu trời, vậy ai đã đưa khúc đồng đi? Sẽ còn ai biết chi tiết hợp bút và chuông đây? E rằng chỉ có gia đình đàn nhân vụ án Quách Vĩ, cùng với các cảnh sát già năm xưa từng phụ trách vụ án này, bao gồm Cục trưởng Lục. Trước mặt Cục trưởng Lục, mấy người trong phòng họp nhỏ nhất đều im lặng, nhưng thái độ của Cục trưởng Lục tương đối thản nhiên. Ông chủ động phá tan sự im lặng, đứng dậy vỗ vai Lạc Văn Chu. Việc này nên để cháu phụ trách thì hơn. Có vấn đề gì thì cứ tìm lão Tăng báo cáo. Chú tạm thời tránh đi. Lúc nữa chú sẽ viết rõ hành trình mấy ngày nay của chú. Những người khác từng phụ trách vụ án e rằng các cháu không dễ điều tra lắm. Chú sẽ giúp các cháu nói trước một tiếng, tránh để đến lúc họ cảm thấy mất mặt không chịu phối hợp. Còn phải hỏi gia đình nạn nhân vụ án Liên Hoa Sơn nữa. Cũng có khả năng người nhà đã nói gì đó với ai khác. Lạc Văn Chu thoải mái, gạt sự ngại ngùng này đi. Cả Tô Tiêu Lam nữa, thời gian cô ấy đi theo Ngô Quảng Xuyên là dài nhất, rất có thể sẽ biết được chuyện gì. Chia ra ba nhánh, Đào Nhiên tiếp tục lần lại hành trình của 18 em học sinh kia trước khi vụ án xảy ra. Nếu phòng mọi trường hợp, bé trai cũng không được bỏ sót. Tiểu Lan phụ trách dẫn người điều tra quanh nhà khúc đồng, camera trong các thể loại hàng quán gần đó cũng không được sót. Còn lại tôi sẽ nghĩ cách. Các việc còn lại đều dễ mắc tội người ta, bất kể là điều tra bậc tiền bối trong ngành hay là đi tìm nạn nhân năm ấy. Đào Nhiên định nói gì đó, lại bị Lạc Vân Chu khoắt tay cắt ngang. Mau đi đi, đừng nhiều lời. Hơn 20 năm rồi, chứng cứ đã bị chôn vùi, nhân chứng đều không còn. Hy vọng có kết quả là rất xa vời. Điều tra bên phía ông mới là trọng điểm. Lỡ đâu cô bé đó còn sống thì sao? Đành nói đến nước này, Đào Nhiên không dám trì hoãn thêm, đành phải cùng với Lan Kiều một trước một sau đi điều tra. Lục Hữu Lương xé một hộp thuốc mới từ trên bàn đẩy đến cho Lạc Văn Chu. Nhiệm vụ quang vinh và gian khổ thì giữ lại cho mình, tác phong này của cháu khả đấy. Lạc Văn Chu nói, nếu cháu đi, cùng lắm là bị sỉ vả, còn hai người họ không khéo có thể bị đuổi thẳng ra ngoài. Đương nhiên, bị sỉ vả xong, có thể điều tra ra kết quả hay không thì phải mượn mặt mũi của chú. Các anh em năm xưa, người thì đi nơi khác, người thì mất, phục vụ trọn một đời, hầu hết đều đã về hưu. Giờ lão Trương cũng bị điều đi rồi. Cục trưởng Lục nói tự dưng hơi phiền muộn. Chỉ còn mình chú, dẫn dắt đám khỉ con các cháu, cũng không còn được mấy năm nữa. Về hưu không tốt à? Lạc Văn Chu cười, cháu nằm mơ cũng muốn về hưu. Mỗi ngày ngủ nọ thì thôi, muốn đi đâu chơi thì đi, hàng tháng lãnh lương hưu. Ngày ngày dẫn bạn già đi du lịch thế giới, ra đường ngồi tàu điện ngầm, bọn nhỏ đều phải nhường chỗ. Lục Hữu Lương rất muốn bồi dưỡng Lạc Văn Chu, tuy rằng anh hơi trẻ quá, nhưng may là ông vẫn còn làm thêm vài năm, cũng chưa lập tức trút ngày, đốt cháy giai đoạn một chút. Chưa hẳn không thể thành tài. Nghe chuỗi ngôn luận bùng nhão không thể trát tượng này, Cục trưởng Lục tức xích học máu. Kế tiếp là nghĩ đến lời đồn không mấy hay ho của Lạc công tử, ông càng phiền lòng hơn. Chỉ Lạc Văn Chu nói, ngay cả bạn trẻ cũng không có, câm miệng đi, còn không chịu nói tiếng người thì xéo đi cho tôi nhờ. Lạc Văn Chu ngậm điếu thuốc, kẹp tập hồ sơ cũ, biết điều chuẩn bị cuốn xéo, nhưng anh vừa đi đến cửa thì bị Cục trưởng Lục gọi lại. Vụ án này cháu có ý kiến tổng thể gì không? Lạc Văn Chu giữ tay nắm cửa phòng họp, dừng chân. Năm ấy có hai vấn đề chưa được giải quyết. Thứ nhất, thi thể bé gái mất tích ở đâu? Thứ hai, động cơ Ngô Khải Xuyên gọi điện thoại cho gia đình nạn nhân là gì? Cháu từng kể về vụ này với người ta. Có một người bạn nói, nghe không giống hung thủ nhằm vào đứa trẻ, mà là nhằm vào người lớn. Điều này thật sự không giống với đặc trưng tâm lý bình thường của kẻ ấu dâm. Ngoài ra, cháu luôn cảm thấy hai vụ án mặc dù có liên hệ, nhưng chưa hẳn do cùng một người làm. Sao cháu lại nói thế? Lạc Văn Chu trả lời. Gọi điện thoại và đích thân chạy đến nhà nạn nhân là hai việc khác nhau. Một cái là trốn sau bàn, cái còn lại là không nhịn được mà tự mình lên sân khấu. Cách sâu, mạo hiểm hơn, tội phạm cũng ngông cuồng hơn. Không đơn giản chỉ là phản điều tra như Lan Kiều nói. Cả thành phố Yến như một dòng sông. Sau mấy chục năm gàn lọc, cơ bản đã có thể nhìn thấy bụng dưới đáy sông, từ hồ liếc qua thấu, trong suốt và an toàn. Nhưng bên cạnh đó, vẫn luôn có chỗ nước xiết, luôn có mạch nước ngầm. Xác suất còn sống của cô bé mất tích khúc động, ngày càng mong manh. Mà đối với vô số bạn cùng trang lứa, đây chỉ là một kỳ nghỉ hè bình thường. Bị lớp học bù với lớp học ngoại khóa, chẳng có gì hay ho lấp đầy. Chờ đợi thời thanh xuân ngái ngủ trong tiếng ve kêu tra trả. Thân thân, đeo bản vẽ sau lưng, đứng gần trạm xe buýt, ở cổng sau cùng thiếu nhi, chờ phụ huynh đến muộn. Buồn chán lấy máy tính bảng trà chơi, đột nhiên một cái bóng che trước mặt cô bé. Thân thân ngẩng đầu lên, nhìn thấy một ông già mụ lưng còng đến gần, dường như đang quay mặt về phía mình. Thân thân tự dưng cảm thấy hơi bất an. Nhớ đến những lời mà anh mời ăn su kem nói hôm đó, vội vàng cẩn thận né đi vài bước, đến gần đám đông chờ xe buýt, đồng thời âm thầm chú ý đối phương. Đúng lúc này, xe buýt vào trạm, những người vừa chen chúc xếp hàng, lũ lượt lên xe. Quanh trạm xe không một bóng người, chỉ còn lại một cô bé và ông già mù kia. Đột nhiên, ông già mù gõ gõ mặt đất, cất bước đi tới. Trong chớp mắt, lông tóc thần thần dừng đứng, cô bé quay người chạy vào cung thiếu niên. Đến đối trẻ, cô bé không cẩn thận, đụng vào người ta, đối phương ui cha một tiếng. Những thứ ôm trong lòng rơi đầy xuống đất, đó là một cô bạn trông hơi lớn hơn, mặc váy hoa nhí, buộc tóc hai bím. Thần thần vội xin lỗi. Xin lỗi. Cô bạn kia nhìn cô bé cũng không nổi giận, vừa ngồi xổm xuống nhặt sách vở của mình vừa hỏi. Sao bạn lại chạy nhanh vậy? Thần thần vội nhặt phụ. Bên kia có một người kỳ lạ, tôi hơi sợ. Cô bạn kia nghe thế, nhìn theo ngón tay cô bé chỉ. Làm gì có ai? Ở đâu? Thần thần quay đầu lại, trạm xe buýt vắng tanh, không có lấy một người. Cô bạn kia nhìn thần thần. Bạn học lớp mấy rồi? Khai giảng là tớ lên lớp 6. À, thế chị lớn hơn em 1 tuổi. Cô bạn kia, một tay kẹp sách, một tay rất tự nhiên kéo thần thần. Em đang sợ đúng không? Hay chị chờ ở đây với em một lúc? Thần thần chỉ mong có vậy. Chị đang học lớp nhiếp ảnh mùa hè ở đây. Cô bé rủ rề mi, nhìn thần thần cười. Chị là Tô Lạc Trắng,